Trận chiến trong mộ viên kéo dài rất lâu. Nhìn từ bên ngoài, dường như lão nhân đang một mình chà đạp người trẻ tuổi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù lão nhân có ra tay mạnh mẽ thế nào, người trẻ tuổi ương ngạnh kia vẫn không chết. Dù chỉ còn lại một bộ xương khô, thân thể treo đầy những mảnh huyết nhục vỡ nát, hắn vẫn đầy sinh lực và còn sống sót. Hơn nữa, hắn vẫn liên tục làm nhảm mắng chửi người. Chậc chậc, cái trường sinh này quả thực có thể khiến người ta kinh ngạc như vậy sao? Muốn chết cũng không chết được à? Ta nhớ lão sư huynh cuối cùng đã tìm được cách chết như thế nào. À, đúng rồi, lão bác sĩ bẻ gãy cằm của xương khô Cố Bạch Thủy đập vỡ lời nói đó bằng một tiếng vang. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy vẫn bình tĩnh phối hợp nhặt cái cằm lên đặt lại vào vị trí cũ. Đúng vậy, Mộng Tinh và Trường Sinh không thể nào nhiễm phải hắc thủy tự cởi, biết Thiên Thủy Trường Sinh cũng không thể bị nhị sư huynh đoạt xá. Nói hắn như vậy thật là oan uổng. Thịt nhão vung ra, Cố Bạch Thủy đổ nó vào một ngôi mộ trước mặt. Hắn giơ tay lấy một đống bùn đen từ trong mộ ra, nhét vào trong ngực mình. Huyết nhục lại sinh sôi, thị nở ra căng tròn. Chỉ sau một lát, Cố Bạch Thủy lại đứng dậy, đánh không chết, hoàn toàn không thể đánh chết được. Bùn đen tiếp tục bổ sung vào huyết khí và bản nguyên của hắn. Như thể mỗi ngôi mộ trong mộ viên này lại tạo ra một mạng sống mới cho Cố Bạch Thủy. Hai sinh mệnh vẫn tiếp tục chiến đấu, người trẻ tuổi cố gắng mài mòn lão nhân, nhưng lão nhân cũng dần dừng tay lại. Như thể đã nghĩ ông suốt điều gì, trong mộ viên này không thể giết chết được sinh vật kỳ lạ này. Dù có tiếp tục kéo dài, hao tổn đến tận đêm sáng, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì lão bác sĩ không hiểu được sinh vật này, không biết vì sao nó lại có sức sống nghịch thiên đến vậy. Hãy giả sử rằng cuối cùng lão bác sĩ có thể giết được Cố Bạch Thủy, nhưng lão sẽ được gì chứ? Một đống bùn nhão vô dụng, không có giá trị gì cả. Trong mắt lão bác sĩ, một tia mệt mỏi và uể oải lóe lên. Lão bác sĩ cao tuổi rõ ràng cảm nhận được tình trạng cơ thể mình, nếu không phải vì cái chết sắp đến, thân thể đã quá yếu, sao phải đổi lấy một thân thể mới? Là bác sĩ, lão không giỏi về chiến đấu, cơ thể lại kiệt quệ, càng thiếu sức lực, lại phải vật lộn với người trẻ tuổi kỳ lạ này. Lão bác sĩ nhanh chóng đưa ra quyết định, nó hút bỏ phần thịt huyết nhục đã kéo xuống, ném vào một ngôi mộ bên cạnh. Sau đó, lão bác sĩ đi về một góc mộ viên, nơi có một thiếu nữ được giấu đi, một cây thực vật sắp nở hoa. Hô, cơn mưa bụi lất phất, một trận gió mạnh thổi qua mộ viên. Gió thổi tung những cánh hoa, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ với những gò má non nớt. Hai ánh mắt nhìn nhau qua cánh hoa, lão nhân im lặng, thiếu nữ chỉ khẽ cười bất lực. Ngươi hận ta sao? Vẫn tốt chứ, Trần cười yếu ớt, nụ cười rất đẹp. Ta không biết ngươi, cũng không biết ngươi là gì cả. Nhưng ta biết, nếu có thể, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lão bác sĩ im lặng một lúc, sau đó nâng đầu ngón tay lên, chỉ vào phía sau nàng. Một đóa hoa thi yêu dị lặng lẽ nở ra, xuyên qua gáy thiếu nữ, sinh trưởng trong huyết nhục sống động bên trong. Chân mơ màng, cúi đầu xuống, bị một đóa hoa quấn quanh người mình. Lưu Toàn vẫy tay, dưới chân Trần cạn mọc ra hai nhánh hoa, nâng đỡ thân thể mềm yếu, đi đến bên cạnh nàng, sang rắc. Cố Bạch Thủy từ trong mộ đất đứng dậy, hắn nhìn thấy một lần nữa lộ diện mặt của lão bác sĩ, cũng nhìn thấy quái vật thực vật kỳ dị phía sau lưng lão. Ngươi muốn đi đâu? Cố Bạch Thủy hai tay chống đất, bò ra từ trong bùn. Hắn nhìn chăm chú lão bác sĩ. Không giết ta sao? Ta có thân thể tươi non trẻ trung như vậy, ngươi thật sự cam lòng từ bỏ sao? Lão bác sĩ không nói gì, nhìn Cố Bạch Thủy, chỉ thấy hắn lột bỏ huyết nhục của mình, lộ ra xương cốt trắng như ngọc, chân trong chân ngoài, đi cầu dẫn lão nhân, cố gắng thêm chút nữa, có khi ngươi sẽ đạt được ta. Lão bác sĩ khẽ nhích miệng, rồi vặn vẹo, nở một nụ cười tỉnh táo. Ngươi biết vì sao những nhân vật phản diện trong truyền thuyết luôn thất bại không? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nói, chỉ có kẻ thắng mới có thể sống sót. Sống sót thì mới có thể viết lên câu chuyện. Lão bác sĩ ngẩn người, cũng có lý, nhưng ta cảm thấy cuối cùng vẫn phải học được cách biến hóa. Hôm nay ta giết không được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể rời khỏi mộ viên này, cuối cùng cũng sẽ chết thôi. Lão bác sĩ đi vào trong biển hoa, mang theo một gốc cây thực vật hình người khủng khiếp, đi ngang qua Cố Bạch Thủy. Ta sẽ trở lại, ăn hết nàng rồi sẽ quay lại tìm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ có rất nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi trò chuyện. Cố Bạch Thủy trầm mặc nhìn theo lão bác sĩ khuất dần trong biển hoa. Bác sĩ muốn rời đi, thật sự là hắn không có cách nào ngăn cản. Hắc thủy để lại cho hắn một đống thuốc nê tục mệnh trong mộ đất, đều là các loại bất tử dược tàn lưu, có thể giúp Cố Bạch Thủy sống sót trong mộ viên này. Cho dù lão bác sĩ có nghĩ ra cách để lôi Cố Bạch Thủy ra khỏi mộ viên, hắn cũng sẽ có cách đối phó lại. Ngoài thuốc nê, dưới mộ đất còn có một bộ hồng mao thây khô, trong thi thể đó có một giọt hắc thủy. Nếu tình huống khẩn cấp, Cố Bạch Thủy có thể khiến những thi thể này sống lại, chui lên từ mặt đất, cùng nhau vây công lão bác sĩ. Đây là đòn sát thủ của hắn, nhưng tiếc là khả năng sử dụng nó là rất thấp. Lão bác sĩ so với Cố Bạch Thủy còn lý trí hơn, hắn không cố chấp với một thân thể hoàn hảo, mà chọn phương thức an toàn nhất, khóa Cố Bạch Thủy lại trong mộ viên, chuẩn bị xong xuôi rồi mới quay lại. Một sự lý trí biến thái như vậy quả thực hiếm thấy. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài, ngậm mặt lên rồi ngồi thụp xuống bùn đất ướt. Hắn đã làm mọi việc có thể, giờ chỉ còn biết giao phó mọi thứ cho ý trời. Mưa vẫn rơi tầm tã, kết cục cuối cùng chắc hẳn không đến nỗi quá thảm hại. Két két, gió thổi mở cửa sắt, lão bác sĩ cùng những cây quái dị có hình dáng giống chân người từ trong mộ viên đi ra. Trần Cạn vẫn hôn mê bất tỉnh, toàn thân bị dây leo bao phủ, trông xa giống như một cô nương nhỏ vô tình bị vướng vào dây leo. Tuy nhiên, những dây leo này lại có chân và đang chậm rãi nhúc nhích. Lão bác sĩ cúi mắt nhìn, quan sát gương mặt thiếu nữ và động tĩnh trong mộ viên. Hắn trầm mặc một hồi lâu, rồi cuối cùng quyết định, trước tiên hãy ăn đi một cái tục mệnh, còn chuyện sau sẽ tính sau. Thế là, lão bác sĩ quay người bước đi, bước chân hắn dừng lại ngay tại chỗ. Hôm nay trời mưa khá lớn, nước mưa từ trên trời rơi xuống, tạo thành màn mưa mờ mịt. Một thanh niên mặc áo trắng bước chậm dọc theo con đường nhỏ. Hắn có dáng vẻ rất tuấn tú, đôi mắt sáng và mang theo nét hiếu kỳ thanh tịnh. Vị lão tiên sinh này, liệu ngài có gặp qua tiểu sư đệ nhà ta không? Tô Tân Niên lên tiếng. Lưu Toàn im lặng, cổ cứng nhắc lắc đầu. Thật chưa gặp qua sao? Tô Tân Niên gãi đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Không thể nào, tiểu sư đệ nhà ta rất dễ nhận ra, gặp một lần là nhớ mãi không quên. Lưu Toàn vẫn im lặng, khuôn mặt không biểu cảm. Hắn quay người, mang theo đóa hoa quái dị đã ngừng nhúc nhích, bước về phía thanh niên áo trắng. Tô Tân Niên vẫn còn chút chần chừ, hắn nháy mắt vài cái rồi cười một cách chân thành và hiền lành. Lão tiên sinh, nếu ngài không nhớ ra, sao ngài không thử nghĩ lại một chút? Hắn vừa nói, vừa vươn tay ra, từ trong tay móc ra ba thanh đế binh. Hoặc là, để tôi giúp ngài nhớ lại. Ngoài cửa sắt, tiếng vang rất lớn, cả tòa mộ viên chấn động không ngừng. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vệt sáng màu xanh lam như thác nước từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ trút xuống đất, đập mạnh vào rừng rậm đối diện. Nước lũ ngập trời, sóng cuồn cuộn phá tan cửa sắt, tạo thành cảnh tượng giống như biển hoa bao phủ mộ viên. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, thủy triều khổng lồ và nước lũ đột nhiên biến mất, như thể chúng chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại một cái cửa sắt siêu vẹo, rung động kêu két két, chứng tỏ mọi chuyện vừa xảy ra không phải là ảo giác. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, nhẹ nhàng thở dài. Nhị sư huynh toàn thân áo trắng từ ngoài cửa bước vào, phủi bụi trên người rồi chỉnh lại trang phục một chút. Nhìn vào cuộc chiến ngoài cửa, có thể thấy hắn không mất quá nhiều sức lực. Tô Tân Niên cười cười với tiểu sư đệ, rồi vứt một bộ thi thể ướt sũng vào đám bụi biển hoa bên trong. Cố Bạch Thủy nhìn xuống, đó là thi thể của lão bác sĩ với cái đầu đen như than, thân thể lạnh lẽo và cứng đờ. Hắn chết rồi, dù đã phản kháng hết sức, nhưng cũng không thể thay đổi kết quả của trận chiến. Lão bác sĩ lạnh lùng và tàn nhẫn cuối cùng đã chết trong tay một đệ tử trường sinh rất am hiểu chiến đấu. Không đúng, Tô Tân Niên đã không còn là đệ tử trường sinh nữa. Hắn giờ là một chuẩn đế tự do tự tại, không bị ràng buộc, tùy tính hành động, quá giả. Sư đệ, Tô Tân Niên ngáp một cái, nói một cách tự nhiên. Cái đồ chơi này gần đất xa trời, coi như ta không ra tay, nó cũng sống không được bao lâu. Đừng nên coi nó quá nhẹ nhàng, đối thủ này chẳng có chút sức lực nào. Cố Bạch Thủy không có biểu hiện gì, hắn biết nhị sư huynh đang rất đắc ý. Đột phá lên chuẩn đế, dung nạp thiên thủy bản nguyên, còn có trong tay ba đế binh. Chỉ cần không gặp phải vật gì vượt qua đế cảnh, Tô Tân Niên hoàn toàn có thể tự do đi ngang qua bất cứ nơi đâu. Cho dù gặp phải một con chó điên, dư quang cũng chỉ cần liếc nhìn một cái rồi muốn đạp thì đạp. Hơn nữa, theo như Cố Bạch Thủy hiểu về sư huynh, hắn sẽ làm như vậy, không cần lý do gì cả. Vậy cái kia đâu? Cố Bạch Thủy đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Tân Niên sau lưng. Cái gì? Tô Tân Niên ngạc nhiên một chút, hắn vừa mới đánh nhau với lão bác sĩ, tình hình rất hỗn loạn, trong phút chốc quên mất còn có cái gì. Hắn hơi do dự, hỏi lại, cái gì cơ? Cái cây xấu quái kia, Cố Bạch Thủy không biểu lộ cảm xúc. Nhìn thẳng vào mắt sư huynh, ngươi sẽ không thả nó đi đấy chứ? Hoa trong đó còn bọc lấy một người sống. Đồ vật xấu xí đó, trong đó còn có người sao? Tô Tân Niên ngẩn người một lúc, rồi trầm mặc, lắc đầu. Làm sao lại như vậy? Nó có thể chạy đến đâu được? Sư huynh làm việc, ngươi còn không yên tâm sao? Trên đời này có cái quái vật nào có thể trốn khỏi pháp nhãn của ta? Cố Bạch Thủy vẫn không có biểu hiện gì, lặng lẽ nhìn nhị sư huynh. Tô Tân Niên ho nhẹ một tiếng, nhìn mặt nói, sư đệ, ngươi đợi một lát, sư huynh đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm, một hồi sẽ đến tìm ngươi. Hắn bước đi lững thững, giống như lúc hắn vừa mới đến. Mưa phùn mờ mịt, thanh niên áo trắng vội vã biến mất vào trong màn mưa. Một lát sau, hắn mang về một gốc hoa quái dị đang hôn mê bất tỉnh. Sư đệ, là cái này phải không? Mưa phùn bao phủ mộ viên, biển hoa trong màn mưa nhảy múa. Tô Tân Niên kéo cây hoa quái dị vào giữa biển hoa đỏ, đặt nó cạnh thi thể cháy đen của Cố Bạch Thủy. Sư huynh và sư đệ hai người cúi đầu, chăm chú nhìn hai sinh vật kỳ dị dưới chân. Một lúc trầm lặng, tiếng mưa rơi tí tách. Cố Bạch Thủy lau mặt một cái, cảm thấy hơi trầm mặc, rồi tập trung tinh thần nhìn nhị sư huynh. Tô Tân Niên ngẩng đầu, ngẩn người. Hắn nhìn thấy tiểu sư đệ duỗi tay chỉ lên trời, và đám mây đen. A Tây thiểu số tệ duỗi tay chỉ lên trời. Tô Tân Niên lúc này mới hiểu, vỗ tay tạo tiếng vang. Mưa tạnh, sư huynh, mỗi lần ngươi ra ngoài đều mang theo mưa sao? Sư đệ, ngươi không cảm thấy cảnh tượng này rất thú vị, rất có phong thái sao? Sư huynh, ta cảm thấy rất ngu ngốc. Sư đệ, ngươi đang ghen tị với ta phải không? Sư đệ, ngươi có phải đang mắng ta trong lòng không? Ta nghe thấy đó. Sư huynh, về chuyện kho báu, ta thật sự rất có lỗi. Nếu ngươi thật sự rất có lỗi, nếu ngươi thật sự muốn đánh ta, thì không cần phải tìm lý do như vậy. Nhìn ngươi nói mà xem, ta sẽ là người nhỏ mọn như vậy. Sao? Tô Tân Niên khoát tay áo, giải vờ rộng lượng, rồi dừng lại một chút. Hắn nhẹ nhàng thêm một câu, nếu kỹ, lần sau nếu không nhịn được thì nói thẳng ra. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, nhẹ gật đầu. Hắn có vẻ không để tâm, chỉ là trong lòng đã quyết định, trước tiên sẽ không đắc tội với nhị sư huynh, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội lợi dụng nào. Cái này rốt cuộc là cái gì? So với việc đánh sư đệ, Tô Tân Niên càng tò mò về hai thể xác kỳ lạ này. Một cái kỳ quái, một cái dị thường. Là tai ách, bác sĩ, Cố Bạch Thủy giải thích về bộ hắc thi. Bác sĩ tai ách, ta biết rồi, là người chăm sóc người bị thương, người tốt. Tô Tân Niên sờ cằm, tấm tắc khen kỳ lạ. Nhưng sao nó lại dài như vậy, lại đen như thế? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi chần chừ giải thích. Có lẽ nó là bác sĩ lòng dạ hiểm độc. Tô Tân Niên liếc nhìn sư đệ, không thể phản bác. Vậy còn cái này, hoa trong đó sao lại dài người như thế? Là hoa tiên tử sao? Hoa là sự kết hợp giữa bác sĩ và tiên thảo, biến dị. Người trong đó là con mồi mà nó muốn đoạt xá, xem bộ dạng thì có vấn đề. Cố Bạch Thủy nói rồi liếc nhìn Tô Tân Niên. Sư huynh, ngươi có biện pháp gì không? Tô Tân Niên chớp mắt. Biện pháp gì? Cứu người, Tô Tân Niên lại hỏi. Tại sao phải cứu người? Hắn và thiếu nữ trong hoa vốn không quen biết, cũng không có lý do nhất định phải cứu nàng. Cố Bạch Thủy mí mắt giật giật, sự im lặng, hỏi lại. Sư huynh, ngươi không được sao? Cắt. Tô Tân Niên cười lạnh một tiếng, vén tay áo lên, nâng một ngón tay. Từ đầu ngón tay chảy ra một giọt nước xanh thẫm. Hắn búng tay một cái, viên thủy châu màu lam bay vào trong bụi hoa, lặng lẽ chảy sâu vào nơi hoa cỏ. Tô Tân Niên nhắm mắt lại, cảm ứng từ nơi xa một ít tin tức. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy nhận ra sắc mặt sư huynh mình đã thay đổi rõ rệt, có lúc nghi hoặc, có lúc nhíu mày, rồi lại như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng trầm mặc xoắn xuýt. Cuối cùng Tô Tân Niên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trong bụi hoa với vẻ lạ lùng. Chết rồi, nhị sư huynh xác định số phận của nàng. Cố Bạch Thủy đáp, vẫn còn hô hấp, vẫn còn nhịp đập của tim, nàng nhất định sẽ chết. Tô Tân Niên lại giải thích, tiểu cô nương này có một hạt giống trong cơ thể, đã được chôn vào trái tim từ nhỏ, nó ăn mòn linh hồn nàng, cả hai cộng sinh với nhau. Khi lớn lên, hạt giống ấy cũng nảy mầm, cho đến giờ nó không thể tách rời khỏi nàng. Hạt giống này sẽ hấp thu hết sinh mệnh cuối cùng của nàng, nở hoa kết quả. Dù ngươi làm gì, nàng vẫn sẽ chết. Cố Bạch Thủy trầm mặc. Nhị sư huynh đứng dậy, vỗ vai sư đệ. Sư đệ, người lớn lên sẽ học cách quen với sự ly biệt, luôn có người đột nhiên rời xa. Người tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Không biết vì sao, giọng nói Tô Tân Niên quá bình tĩnh. Hắn như đang nói cho sư đệ, cũng giống như đang nói cho chính mình. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, không biết nên nói gì. Hắn nhìn xuống thi thể lão bác sĩ đã đen đi, rồi lại nhìn thiếu nữ đang ngủ say trong bụi hoa. Hồi lâu, cánh hoa bay tán loạn, trong lòng Cố Bạch Thủy nổi lên một cảm giác buồn nôn. Cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ, khiến hắn không khỏi nhíu mày khó chịu. Cố Bạch Thủy nhất định phải ăn thi thể lão bác sĩ này, bởi vì con đường của hắn cần phải hội tụ đủ 9 loại tai ếch sống, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa, bác sĩ vốn là hiếm có, bỏ lỡ cơ hội này không biết phải đợi bao lâu nữa. Nhưng cũng giống như việc ăn tinh hà, mỗi lần ăn một con tai ếch đều cần phải có những loại thuốc dẫn quý hiếm kỳ lạ. Phượng huyết thì đi với tinh hà, long tủy thì đi với phượng huyết. Thuốc dẫn tốt nhất cho bác sĩ chính là tiên thảo. Lúc này lão bác sĩ đã nằm trước mặt Cố Bạch Thủy. Thuốc dẫn đã chuẩn bị xong, chỉ đợi hắn tiêu hóa và luyện hóa. Tuy nhiên bên trong tiên thảo còn có một thiếu nữ nhắm mắt. Tô Tân Niên từng nói rằng tiên thảo và thiếu nữ không thể phân biệt, chúng quá khó để tách rời nhau. Ngay cả nhị sư huynh, dù đã đạt đến chuẩn đế, cũng không làm được chuyện này. Điều này có nghĩa là, nếu Cố Bạch Thủy muốn ăn tiên thảo, hắn phải nuốt tất cả vào bụng, cả thiếu nữ lẫn lão bác sĩ. Hắn muốn ăn thịt người, một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi, chưa kịp bắt đầu cuộc đời. Có gì khác biệt giữa việc ăn lão già và cô gái kia đâu? Cố Bạch Thủy thầm cười nhạo trong lòng, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mỉa mai thay, chẳng lẽ đây là số mệnh của bác sĩ? Không ăn thịt người thì không sống được. Một cơn ác niệm mãnh liệt dâng lên trong đầu Cố Bạch Thủy, như một thứ mê hoặc, thì thảo và quyến rũ. Tô Tân Niên đang ngồi xổm trước mặt Cố Bạch Thủy, như thể cảm nhận được điều gì, liền nhướng mày, nhìn tiểu sư đệ bằng ánh mắt kỳ lạ. Sư đệ, ngươi đã nhập ma chướng rồi. Cố Bạch Thủy từ từ mở mắt. Ánh mắt sâu thẳm, lướt qua một màu sắc đen tối và dơ bẩn. Một khí áp nặng nề bao phủ khiến khuôn mặt cố Bạch Thủy trở nên mờ mịt, xám xịt. Nhưng khi hắn ngước mắt lên, hắn lại ngớ người. Bởi vì ngay trên đầu hắn, nhị sư huynh đang múa tay múa chân, quét qua quét lại trên đầu hắn, vẻ mặt thành thật, cố gắng trừ khử ma chướng cho tiểu sư đệ. Sư đệ, ngươi không thể rơi vào ma đạo được. Giờ ngươi cũng đã đủ khiến người ta buồn nôn rồi. Nếu ngươi rơi vào ma đạo, vậy chẳng phải trên thế giới này sẽ có hai người như thế sao? Khụ khụ, cố Bạch Thủy tâm cảnh lập tức bị phá vỡ. Hắn trợn mắt lên, không biết phải nói gì. Sư huynh, ta vẫn ổn, chỉ là trong lòng có chút khó chịu thôi. Vậy cái khó chịu đó là gì? Tô Tân Niên né mắt, nghiêm túc nói. Để ta nghe thử, sư huynh giúp ngươi phân tích và khuyên bảo một chút. Cố Bạch Thủy im lặng rất lâu, rồi ngẩng đầu nhìn nhị sư huynh, người mà phần lớn thời gian hắn không thể tin tưởng. Kỳ thật, cũng không phải là không thể. Cố Bạch Thủy biết mình đang ở trong khu vực ngây ngô, trong lòng nảy sinh một ý tưởng mơ hồ. Ý tưởng này dần dần hình thành thành kế hoạch và rất cần nhị sư huynh giúp đỡ. Vì vậy, cố Bạch Thủy mở mắt, trong con người của hắn, một con đường óng ánh vàng xuất hiện. Tô Tân Niên hơi ngạc nhiên, ánh mắt có chút ngưng lại, sau đó trầm ngâm không nói, biểu cảm có vẻ khó hiểu. Đây là cái gì? Là con đường tu hành của ta. Xem ra rất đáng gờm đấy, sư đệ. Sư huynh, ngươi có muốn biết không? Ân, cảm thấy rất hứng thú. Bề ngoài thì là sư đệ đang hỏi sư huynh, nhưng thực tế, cả hai đều hiểu rõ, đây là cố Bạch Thủy đang cho Tô Tân Niên biết nền tảng của mình. Tuy nhiên, tiểu sư đệ vốn không phải là người dễ bị thiệt thòi. Kết quả là, cố Bạch Thủy chậm rãi đưa một tay ra. Tô Tân Niên hỏi, cái gì vậy? Một kiện đế binh? Cái gì cơ? Tô Tân Niên trợn mắt. Biết ngay tiểu tử ngươi không thể ngồi yên, chuẩn bị kỹ càng để bàn điều kiện từ trước, phải không? Cố Bạch Thủy rất vô tội, sư huynh, trong tay người có ít nhất 4 kiện đế binh, khi đánh nhau cũng không cần dùng đến tay chân, nhìn thật là khó coi. Nếu không cho sư đệ một kiện để phòng thân, Tô Tân Niên ngược lại không mắng chửi, mà sờ túi mình, vẻ mặt đầy keo kiệt, hỏi, ngươi cần đế binh à? Đúng vậy. Cố Bạch Thủy chỉ thi thể lão tiêu trên mặt đất, ngay cả nó mà ta cũng giết không chết. Sư huynh ngươi cảm thấy sao? Nhân vương giết chuẩn đế, thật là uổng công ngươi nghĩ ra. Tô Tân Niên tức giận, đưa một thanh kiếm tối tăm mờ mịt đổi cho cố Bạch Thủy, rồi nói, mượn dùng tạm, đừng coi nó như của riêng mình. Cố Bạch Thủy nghe lời nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười thu lại hiên viên kiếm. Nhìn ngươi cái bộ mặt này, Tô Tân Niên không khỏi ghét bỏ. Nhanh đem nội tình nói cho ta nghe. Cố Bạch Thủy gật đầu, kể lại cho nhị sư huynh nghe về con đường vàng trong cơ thể mình cùng với những nhu cầu cần thiết để đối phó với tai ách. Tô Tân Niên ngồi nghe, trong mắt dần dần hiện lên sự kỳ lạ. Dần dần ánh mắt hắn buông xuống, che giấu đi cảm xúc trong đôi mắt. Dạng này à, ngươi đến ăn nó đi. Cuối cùng, nhị sư huynh đưa ra ý kiến. Ta biết rồi. Cố Bạch Thủy thở dài, hắn biết mình phải làm gì, nhưng lời này không có ý nghĩa gì. Trong lòng ngươi không qua được một quan, là cái thiếu nữ cùng tiên thảo cộng sinh kia. Nhưng sư đệ, ngươi phải biết, dù ngươi làm gì, kết cục của nàng cũng sẽ không thay đổi. Ngươi không thể thay đổi sự thật này, chỉ có thể tiếp nhận nó. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc lâu, rồi nói ra nguyên nhân thực sự mà trong lòng hắn cấy chán ghét và buồn nôn. Ta không muốn để nàng và nó táng trong thân thể. Đối với một người đã từng là cơn ác mộng trong đời, sao lại phải cùng táng dưới một mộ sau khi chết? Cuối cùng nàng cũng không thể thoát khỏi bóng tối của lão nhân kia. Bất kể sống hay chết, đều bị linh hồn không tiêu tan quấy rối. Tô Tân Niên nghe vậy cũng im lặng. Hắn từ miệng cố Bạch Thủy mà biết được thân thế của Trần Cạn, phụ mẫu bị giết, bản thân bị lừa gạt và nuôi dưỡng trong suốt nhiều năm, còn phải luôn ngụy trang thành người vô tri, sống trong bóng tối của sự sống và cái chết. Lão già kia chắc chắn chết không hết tội. Nhưng cô gái kia, sao ngay cả khi chết vẫn không được an bình? Tô Tân Niên không tìm được lời giải đáp cho vấn đề này. May mắn là hắn chỉ là một kẻ tầm thường, đây là vấn đề của tiểu sư đệ, không liên quan gì đến hắn. Ta đi. Thanh niên áo trắng lặng lẽ đứng dậy, quay đầu trong biển hoa, đi ra ngoài dạo một vòng. Sư đệ tự mình quyết định, nhị sư huynh từ chối trách nhiệm. Chuyện như thế này thật sự không thể trông cậy vào hắn. Cố Bạch Thủy thở dài, nếu là đại sư huynh ở đây thì tốt rồi. Tô Tân Niên rời khỏi mộ viên, cũng xoay tay đóng lại cánh cửa sắt đã cũ nát. Chính như hắn nghĩ, mộ viên này là vấn đề của tiểu sư đệ, dù đúng hay sai, chỉ có thể lựa chọn. Tô Tân Niên dự định sẽ đi xung quanh, đợi mọi chuyện trong mộ viên kết thúc rồi mới quay lại tìm sư đệ. Mưa phùn lất phất, thanh niên áo trắng dần dần bước đi trong màn mưa. Đầu ngón tay hắn kẹp lấy một hạt giống màu xanh biếc, nó bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, biến thành một cây dù che trên đầu. Mượn một vật, lại còn có một cái đế binh của thân nông quả thật là rất tốt. Nhưng mà từ trong mưa đi ra, có thiếu phong cách không? Ngọa tào, nhà ai có xe lửa vậy? Mộ viên yên tĩnh và vắng lặng, chỉ còn lại cố Bạch Thủy một mình, cùng với hai bộ thi thể trên mặt đất. Gió nhẹ dần lên, những cành hoa tàn rơi khắp nơi. Cố Bạch Thủy nghiêm túc suy nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sau đó đứng dậy và đưa ra quyết định. Đối với người như hắn, rất ít khi dành thời gian dài để suy nghĩ về một vấn đề quan trọng. Một khoảng thời gian ngắn đủ để tự hỏi về bản tâm. Điều được gọi là vấn tâm thực chất chính là sự lựa chọn giữa lương tri và lợi ích. Cố Bạch thì rõ ràng biết mình sẽ làm gì, và Tô Tân Niên cũng hiểu rõ tiểu sư đệ sẽ làm gì. Những người thủ mộ trong mạch này hầu như không có lương tri, cuối cùng chỉ chọn cái gì có thể mang lại lợi ích, càng lớn càng tốt. Cố Bạch thì muốn tiếp tục tiến về phía trước, không chỉ là chuẩn đế mà còn là những mục tiêu lớn hơn. Vì vậy hắn không muốn để điều gì quấy rầy bản tâm và con đường quan trọng này. Hắn giơ tay lên và chém xuống, cắt đứt đầu lâu lão Tiêu Thi ngay trong vùng biển hoa. Căn cứ theo lời khuyên của nhị sư huynh trước đó, đi đều có thể ăn dùng. Cố Bạch Thủy hái đầu lâu của lão Tiêu Thi xuống, rồi tiện tay ném vào một ngôi mộ đất, nơi đầu lâu lăn tới một thi thể xương khô trong tay. Nếu nó đã ghét hồng mao quái vật, thì để cái đầu lâu này mục nát trong mực hồng mao quái vật và hóa thành tro bụi. Cố Bạch Thủy không có biểu cảm, một tay luồn vào trong ngực hắc thi không đầu, tay kia dừng lại, đặt lên cạnh quái hoa. Đầu ngón tay của hắn chỉ cách vào má cô gái một khoảng ngắn. Cố Bạch Thủy vẫn tiếp tục hạ tay xuống. Phanh! Đột nhiên, một bộ thi thể hồng mao trong mộ đất tỉnh lại, vứt đầu lâu lão Tiêu Thi sang một bên. Nó có vẻ ghét bỏ, nhìn xuống với ánh mắt khinh miệt, con người đen thui như mực, có dòng nước chảy bên trong. Hồng mao thi thể đứng lên, một dòng suối đen tỏa ra từ trong mộ đất, trong nháy mắt bao phủ và nuốt chửng đầu lâu. Cố Bạch Thủy dừng lại, nghe thấy âm thanh của dòng nước. Hơn nửa ngày trôi qua, có lẽ là vài canh giờ sau, Tô Tân Niên ngồi trong rừng, ung dung quấn quanh một vòng. Hắn nhìn thấy bên ven rừng chất đống những thi thể kỳ quái, khô quắt và biến dạng. Đồng thời nhìn thấy một thôn trang vắng vẻ, không có người. Tô Tân Niên đi ngang qua một tòa nhà ga, rồi dọc theo con đường nhỏ tiến vào một mộ viên khác. Ánh mắt hắn dừng lại ở khu đất đầy hoa quái, dưới đó là những thi thể của các tu sĩ đã chết. Hắn thả một ngọn lửa, đốt sạch những hoa quái trên mộ viên, những thi thể bị thiêu trong ngọn lửa, vạn vẹo rồi cuối cùng hóa thành tro bụi, phủ đầy mộ viên. Lá rụng về cội, chẳng có gì làm không được. Tiện tay phóng một ngọn lửa, ta vẫn rất am hiểu. Tô Tân Niên nhún vai, quay người rời khỏi mộ viên. Hắn thực ra không có tình cảm gì với những người xuyên Việt đã được mai táng nơi đây, cũng không có chút đồng cảm nào. Trên thế gian này không có sự cảm thông thật sự. Giữa những người xuyên Việt với nhau cũng có sự khác biệt rất lớn. Quanh đi quẩn lại, Tô Tân Niên lại trở về bên ngoài mộ viên. Cánh cổng sắt bị siêu vẹo, chỉ còn lộ ra một khe hở nhỏ. Vừa lúc đó, Tô Tân Niên nhìn thấy tiểu sư đệ từ trong mộ viên bước ra. Hắn vẫn như mọi khi, chỉ có điều đôi mắt của hắn giờ đã đen và sâu hơn rất nhiều. Tô Tân Niên hơi trầm ngâm, rồi ngẩng đầu hỏi: ăn chưa? Ân. Cố Bạch Thủy duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng cười, để lộ hàm răng trắng. Hắn có vẻ như không mang nặng tâm sự, làm xong việc thì không nghĩ ngợi gì thêm. Tô Tân Niên trong lòng thoáng có chút buồn bã và bất đắc dĩ. Hắn im lặng nhìn tiểu sư đệ, người lúc nào cũng bình tĩnh, ôn hòa ấy. Nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác mơ hồ, buồn bã. Ngày xưa, sư đệ giống như người kia, luôn lý trí, đạm mạc và lười biếng. Chính vì thế lúc ấy Tô Tân Niên rất thích trêu chọc tiểu sư đệ, muốn dùng đủ cách khiến hắn nổi giận, chửi rủa âm ý. Ít nhất khi đó, trên mặt sư đệ sẽ có thêm một chút khí chất của tuổi trẻ, không giống như lão nhân trên núi. Không ai dám làm trái ý lão nhân kia. Nếu thế gian lại xuất hiện một người giống như ông, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có một kết thúc rõ ràng. Thế nhưng, khi sư đệ xuống núi, mọi thứ đã thay đổi. Hắn sống rất khổ sở, hoàn toàn trở thành một người khác. Không còn giống lão nhân kia, mà giống một người trẻ tuổi đang vất vả dẫy giụa, làm tất cả mọi việc để sống sót. Nhưng bây giờ, Tô Tân Niên lại cảm thấy sư đệ giống như lúc xưa. Hắn có thể chấp nhận tiểu sư đệ đã chôn vùi sinh mệnh thiếu nữ trong mộ viên, nhưng ít ra không nên thể hiện bình tĩnh như vậy, như thể mọi chuyện đều bình thường. Sư đệ, ngươi. Tô Tân Niên định nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thức xung quanh. Hắn bất ngờ quay lại nhìn về phía cánh cửa mộ viên. Khe cửa rộng mở, một cái đầu nhỏ ló ra ngoài, đôi mắt to tròn nhìn về phía họ với vẻ tò mò. Là ai vậy? Giọng nói trong trẻo, thanh thoát của Trần Cạn vang lên, không có chút yếu ớt nào. Cố Bạch Thủy ngáp một cái, đáp lại một cách thản nhiên: ta là nhị sư huynh. À, Trần Cạn nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói nhu thuận: nhị sư huynh, hắc hắc. Không ai biết thiếu nữ kia đang cười vì điều gì, có lẽ đang nhớ lại câu chuyện mà mẫu thân đã kể cho mình. Có thể là một câu chuyện về một hòa thượng thỉnh kinh, trong đó nhị sư huynh là nhân vật có ý nghĩa đặc biệt. Tô Tân Niên có chút trầm mặc, sờ cằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không chết, còn sống à? Sư đệ làm thế nào mà làm được vậy? Tiểu tử này không ăn thịt người vậy mà tách hoa và người ra à? Còn giấu cả mấy cái bàn trải nữa sao? Không hiểu vì sao, Tô Tân Niên bỗng có cảm giác vui mừng và thắc mắc. Hắn định tiến lên trêu chọc tiểu sư đệ nhưng lại kìm lại. Nhìn thấy có người ngoài, hắn quyết định không làm sư đệ mất mặt. Cố Bạch Thủy không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng cơ thể và tinh thần lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngay cả cái vẻ mặt khó chịu của nhị sư huynh cũng không còn làm hắn khó chịu nữa. Trong mộ viên, kết cục đến rất đột ngột, lại cũng kỳ lạ thuận lợi. Nhìn chung mà nói, dù là chuẩn đế cảnh giới nhị sư huynh cũng không thể tách hoa khỏi thiếu nữ, Cố Bạch Thủy đương nhiên cũng không có cơ hội ra tay. Điều bất ngờ là một cái đầu lâu thức tỉnh từ trong mộ đất, kéo theo một đoàn hắc thủy, con người đen của Hồng Mao thi thể từ trong mộ bò ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng động quay đầu lại, đầu tiên là ngẩn người, sau đó ánh mắt hắn chợt sáng lên, liền giải thích cho vị thần bí khách trọ về nguyên nhân dẫn đến kết quả, cũng như tình trạng của thiếu nữ trước mắt. Vị khách không muốn lộ danh tính, chỉ biểu thị rằng không phải chuyện của nó. Hắc Thủy vươn tay lớn, kéo một cái, đem quái vật yêu hoa bé nhỏ từ trong thân thể của Trần Cạn rút ra, nổ tận gốc, không để lại chút dấu vết nào. Yêu hoa kêu lên phản kháng, nhưng bị một cú vỗ lớn từ bàn tay vô tình đánh bay đi. Hắc Thủy lấy đi nhiều gốc nghịch thiên bất tử dược, chỉ để đối phó với một cây tiên thảo kỳ dị, nên tự nhiên không có gì đáng ngại. Cố Bạch Thủy ăn rất yên lòng, lá tiên xanh mát, không hề ô nhiễm, kết hợp với một chút thịt quả bất tử dược. Hắn tiêu hóa nó trong mắt vàng của mình, con đường phía trước lại mở rộng thêm một bước. Mọi thứ đều phát triển tốt đẹp, hướng tới một tương lai tươi sáng. Cố Bạch Thủy rời khỏi mộ viên, ngượng mặt lên, hít một hơi không khí tự do mới mẻ. Sau cơn mưa, không khí trong lành khiến tâm trí hắn cảm thấy thư thái. Nhưng chỉ một khắc sau, rát, rát, tiếng chim hót quái dị vọng lại từ xa trong rừng. Cố Bạch Thủy đột ngột dừng lại, hắn trầm mặc thật lâu, quay đầu nhìn nhị sư huynh của mình. Sư huynh, người có nghe thấy trong rừng có thứ gì đang gọi không? Tô Tân Niên ngẩn người một chút, rồi tự nhiên lắc đầu. Không có đâu, sư đệ, người này nằm rồi. Thời tiết sáng sủa, mưa nhỏ đã dừng. Hai thanh niên gầy gò đi đến trạm xe lửa, một người mặc áo trắng, người kia mặc áo bảo xanh, nên đi thôi. Tô Tân Niên nhìn về phía thôn trang phía sau, một thiếu nữ với nụ cười tươi đẹp đang vẫy tay, tiễn biệt họ. Nàng thật sự không đi cùng chúng ta sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu, nàng nói muốn ở lại trong thôn, chờ cha mẹ về, sẽ không theo chúng ta đi. Tô Tân Niên hơi ngẩn người, rồi nhíu mày do dự. Sư đệ, ngươi biết, ta biết. Cố Bạch Thủy gật đầu nhìn về phía trước, ánh mắt thoáng thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không biểu lộ gì. Hắn hiểu sư huynh muốn hỏi điều gì. Xe lửa tiếp tục chạy về phía trước, và ở một sân ga phía sau, có một mộ viên. Mộ viên này chôn cất nhiều người xuyên Việt, nhiều thôn dân. Có hai ngôi mộ gần nhau, một đôi vợ chồng được chôn trong cùng một ngôi mộ. Trần Cạn đã không đợi được, nàng không đợi được sự trở về của cha mẹ, không đợi được sự xuất hiện của họ trong thôn. Cố Bạch Thủy biết chuyện này, Tô Tân Niên cũng hiểu, nhưng vấn đề là cái tiểu cô nương thông minh kia có biết không? Có lẽ nàng không biết, vì nàng chưa bao giờ hỏi về cha mẹ mình. Nàng không cần một câu trả lời rõ ràng, mà chỉ cần ý nghĩa của cuộc sống. Sư huynh đệ họ tiến vào toa xe, xe lửa dần dần lăn bánh, chậm chậm tiến về phía xa. Họ không biết liệu có cơ hội quay lại thôn trang hay không, cũng không rõ lần sau trở về liệu có thể gặp lại nụ cười tươi của cô gái kia, người đang nâng hòa vẫy tay tiễn biệt họ. Đây là một vùng đất yên tĩnh, nơi mà sau cái chết không ai biết sự an toàn sẽ kéo dài bao lâu. Gió rừng thổi qua, xe lửa dần dần tiến gần. Trong toa xe, có một người nhìn về phía thiếu nữ đang rời thôn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ánh nắng xuyên qua những tán lá chiếu lên rêu xanh phủ trên mái nhà ga, rồi trong một chớp mắt, chiếc xe lửa quay ngoặt và biến mất sau khúc quanh. Hình ảnh ấy cắt đứt mọi liên tưởng, họ đã rời đi vào ban đêm. Tuy nhiên, thiếu nữ kia đang nhìn cái gì vậy? Cố Bạch Thủy không biết, hắn chỉ mơ hồ nghe thấy một tiếng chim gọi. Nhưng lần này tiếng chim vọng lại sau lưng, dần dần xa dần, như thể không có liên quan gì đến hắn. Tiếng chim trong rừng dần dần lặng lẽ rời xa, giống như không hề tồn tại, không ai có thể nhìn thấy. Chỉ có thiếu nữ kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn về phía sau, cuối con đường tàu, hai bóng người mơ hồ từ trong ánh mặt trời ấm áp bước ra. Một người đàn ông vẫy đầu, biểu lộ có chút áy náy. Người phụ nữ nhìn đầy đau lòng, ôm chặt cô con gái đơn độc lâu dài. Trần Cạn mỉm cười hắc hắc, mắt từ từ nhắm lại, dần dần mơ hồ. Sát, sát, sát. Tiếng chim quái dị vang lên, lặng lẽ bay xa. Trên sân ga chỉ còn lại một thiếu nữ tươi sáng cùng hai bóng người mơ hồ. Trần Cạn tiếp tục sống trong thế giới bị giam cầm của những giấc mơ, trải qua những ác mộng, hy vọng có thể tiến vào một giấc mơ ấm áp và đẹp đẽ. Bịch, bịch. Quỹ đạo đi lại có chút sóc nảy. Cố Bạch Thủy đặt hai tay lên bàn, tay phải nhẹ nhàng đặt lên tay trái, cẩn thận cảm nhận nhịp đập trong cơ thể. Hắn bắt mạch cho chính mình, quan sát tình trạng cơ thể. Sau khi nuốt mất bác sĩ, y thuật của Cố Bạch Thủy dường như đã tiến bộ vượt bậc, thậm chí còn vượt xa cả chất lượng trước kia. Mặc dù bản thân hắn không rõ mình đã tiến bộ ở đâu, nhưng ít nhất hắn cảm thấy rất tự tin. Thế nào? Tô Tân Niên ngồi đối diện với sư đệ, xắn tay áo lên, ánh mắt đầy vẻ thăm dò và tò mò. Rõ ràng là hắn đang chờ đợi kết quả từ tiểu sư đệ. Nếu đúng như vậy, hắn cũng muốn thử tìm bác sĩ xem xét sức khỏe của mình. Sau một hồi lâu, Cố Bạch Thủy bỏ tay xuống, mở to mắt và lặng lẽ lắc đầu. Tô Tân Niên ngẩn người, có chút trầm mặc, thu lại mọi chuẩn bị và chiến lược của mình. Nhìn qua, rõ ràng là lang băm, thôi thì không cần nữa. Sức khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy, linh lực vững chắc, không có vấn đề gì cả. Cố Bạch Thủy kiểm tra thân thể mình, huyết nhục hoàn hảo không tì vết, không có chỗ nào lạ lùng. Vậy còn đầu óc? Tô Tân Niên với vẻ mặt thành thật, hỏi một cách trịnh trọng, có phải đầu óc có vấn đề không? Có thể cảm nhận được qua bắt mạch không? Cố Bạch Thủy im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến lời nói của nhị sư huynh. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu tại sao chỉ có mình hắn có thể nghe thấy tiếng chim hót kỳ lạ trong rừng im lặng ấy. Nhị sư huynh là chuẩn đế, có trí tuệ sắc bén, nhưng dù đã nhiều lần khẳng định, từ đầu đến cuối hắn vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng chim gọi nào, rừng lớn mà không có một con chim nào. Để chứng minh điều này, Tô Tân Niên còn yêu cầu Cố Bạch Thủy học cho hắn cách nghe tiếng chim hót. Một lần lại một lần, Cố Bạch Thủy không ngại phiền phức, nhưng sau đó hắn phát hiện ra rằng nhị sư huynh chỉ đang cố ý trêu chọc mình. Hắn là một người rất nghịch ngợm. Sư đệ, thực ra ngươi không cần phải quá lo lắng đâu. Tô Tân Niên lười biếng dựa vào ghế, giọng nói cũng lười nhác. Nếu tiếng chim chỉ tồn tại trong im lặng của rừng, vậy chúng ta ra ngoài chẳng phải được sao? Không tìm thấy thì thôi, có lẽ nó chẳng dám theo chúng ta rời khỏi rừng đâu. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi do dự hỏi, nếu nó thật sự theo ra ngoài thì sao? Theo ra ngoài. Tô Tân Niên trong mắt lóe lên ánh sáng tinh anh, lưng thẳng lên, vung tay lên tạo dáng như hung thần ác sát. Vậy thì chẳng có gì khó đâu. Chúng ta chỉ cần ra một nơi trống trải, không có ai, không có cây rừng che khuất, có chút gió thổi qua, rồi chờ nó lộ diện. Tô Tân Niên lau cổ mình, biểu cảm của hắn rất hung tàn. Chúng ta tự sát sao? Cố Bạch Thủy không có biểu cảm, làm bộ như nôn ra ngoài. Tô Tân Niên trợn mắt, là xử lý con chim kia thôi. Chim rời khỏi rừng cây, vậy là tốt rồi. Ngươi yên tâm, mọi chuyện cứ để nhị sư huynh lo. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc. Sư quan nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, dần rút lui. Trong lòng hắn, cảm giác bất an vẫn chưa tan đi, như thể không lâu nữa sẽ có điều gì đó không thể lường trước được xảy ra. Nhưng Cố Bạch Thủy không biết điều gì sẽ đến, chỉ có thể suy đoán mơ hồ, cố phân tích các khả năng, có thể không? Chúng ta sẽ không ra khỏi khu rừng này, có thể không? Chúng ta rời khỏi đây rồi cũng không thấy con chim đó nữa, có thể không? Tô Tân Niên ngẩng đầu tiếp lời tiểu sư đệ, có thể không? Sư đệ lại nói những điều xui xẻo như vậy, ta có nên quản ngươi không? Ân, Cố Bạch Thủy không đáp lại, im lặng. Tốc độ xe giảm dần, hai người thò đầu ra ngoài, phát hiện xe lửa đã chạy đến gần rìa rừng rậm. Đến trạm, họ rời khỏi trạm cuối cùng của khu rừng rậm. Sư đệ, đi thôi, chúng ta đi hướng bên kia. Tô Tân Niên xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng ngoài xa. Bên kia là một thảo nguyên rộng lớn, bằng phẳng, không một cây cối nào. Thảo nguyên này rất thích hợp để săn chim. Điều kiện tiên quyết là phải có một con chim từ trong rừng bay ra. Hai người trẻ tuổi bước ra khỏi rừng, tiếp tục hành trình. Cơn gió nhẹ bắt đầu nổi lên, cuốn theo những ngọn cỏ bay múa trong không trung. Hai bóng người mơ hồ dần dần biến mất vào vô tận của hang dã. Sư đệ, ngươi có nghe qua câu nói như thế này không? Nhân sinh là vùng hoang vu, chứ không phải quỹ đạo. Tô Tân Niên đi phía trước, bỗng nhiên nói một câu đầy triết lý. Cố Bạch Thủy đoán là sư huynh có cảm giác gì đó khi từ xe lửa đi qua thảo nguyên. Chưa nghe nói qua, nhưng nghe có vẻ có lý. Tô Tân Niên cười, ta cũng là nghe người khác nói, nhưng người đã không sống trong thế giới này nên có thể coi là ta nói. Cố Bạch Thủy lắc đầu, hắn biết đại khái những lời này đến từ một thế giới xa lạ. Sư huynh, ta đã từng mơ về nơi đó, chỗ nào là người ở thế giới đó? Tô Tân Niên dừng lại, từ từ quay đầu lại nhìn Cố Bạch Thủy, rồi cười một tiếng. Thế nào? Ngươi thấy thế giới của sư huynh ra sao? Rất tốt. Cố Bạch Thủy không suy nghĩ lâu, trả lời ngay câu hỏi của sư huynh. Mặc dù không có tu sĩ, không có linh lực và công pháp, thiếu vài phần nguy hiểm và cơ duyên, nhưng thực ra cũng có ý nghĩa riêng. Không có gì làm người rung động, bình thản nhưng cũng mãnh liệt, ít nhất so với chúng ta. Những người cả ngày lục đục đánh nhau, tu sĩ so với thế giới ấy, sống cũng không phải lúc nào cũng cẩn thận như vậy. Tô Tân Niên cười, vậy là thích hợp để dưỡng lão. Ân, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, có lẽ đây cũng là lý do vì sao sư phụ thỉnh thoảng chết một lần trong thế giới ấy. Sư đệ, Tô Tân Niên nghiêng đầu, đột nhiên hỏi, giả sử một ngày nào đó, ngươi có cơ hội đến thế giới đó, đi dạo một chút, ngươi có sẵn lòng không? Cố Bạch Thủy ngẩn ra một chút, rồi nhẹ gật đầu. Nhưng Tô Tân Niên lại hỏi tiếp, vậy nếu như, đến một thế giới khác, tu vi mất hết, trở thành phàm nhân, không thể bay lượn trên trời hay dịch chuyển khắp nơi, chỉ có thể sống theo tự nhiên, ngươi còn nguyện ý sao? Lần này, Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Tô Tân Niên nhíu mày, vậy nếu như không thể quay lại? Cố Bạch Thủy suy nghĩ càng lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. À, Tô Tân Niên cảm thấy bất ngờ, chăm chú nhìn sư đệ, rồi tiếp tục hỏi, Dù chỉ có thể sống trăm năm, không thể trường sinh, phải chịu sinh lão bệnh tử, nỗi đau của ly biệt, người cũng nguyện ý sao? Cố Bạch Thủy lần này không do dự, nhún vai, như đã đưa ra quyết định. Sư đệ, ngươi không phải có một chút dư tình chưa dứt với thế giới kia sao? Tô Tất Niên cảm thấy mơ hồ. Bỏ qua nhiều như vậy, chỉ vì sống ở nơi khác mấy chục năm, có đáng không? Không có gì đáng hay không? Cố Bạch Thủy tự nhiên nói, thế giới này đủ rồi, nếu đi sang thế giới khác thử một chút, con đường đi đâu phải chỉ có ở đây. Chuyển sang nơi khác tìm cái mới, thử thách mới. Ngược lại là ngươi, nhị sư huynh. Cố Bạch Thủy quay lại, hỏi lại Tô Tân Niên, sư huynh ngươi đã sống qua hai thế giới, nếu để ngươi chọn, ngươi có chọn ở lại nơi này để tìm kiếm đại đạo không? Vẫn là trở về cố hương, sống qua quãng đời còn lại à? Tô Tân Niên cười một tiếng, gần như không nghĩ ngợi gì. Cái sau? Vì sao vậy? Đi mẹ nó đại đạo, đi mẹ nó tu hành. Tô Tân Niên giơ thẳng một ngón tay, bình thản nói, ta từ trước tới nay không thích tu hành, chẳng hề có chút thích thú nào. Ngươi sống lâu làm cái gì? Già đi mà vẫn sống mãi, chẳng phải là lão già sao? Sư huynh, trong lúc thời gian quý báu như vậy, không lo mà tận hưởng, lại còn đi truy cầu đại đạo. Cố Bạch Thủy ngẩn người, hơi chần chừ, lại hỏi, nhưng sư huynh đã là chuẩn đế rồi. Chuẩn đế thì sao? Tô Tân Niên vô vị nhún vai, ngươi nghĩ tu hành là vì cái gì? Tu hành chỉ để có thể đánh bại người khác, không bị người khác giết, chỉ có thế. Cố Bạch Thủy nhíu mày, im lặng một lúc, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy nhị sư huynh dường như không quá coi trọng việc tu hành. Thái độ bình tĩnh thong dong của ông khiến hắn cảm nhận được một chút ẩn ý kỳ lạ. Lời nói của nhị sư huynh như đang che giấu điều gì đó khác, và dường như ông không có thiện cảm về thế giới này. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Tô Tân Niên quay đầu lại, phát hiện Cố Bạch Thủy đột nhiên đứng lại ngay tại chỗ. Sư đệ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm trong sáng, trầm mặc không nói. Tô Tân Niên nhíu mày, dần dần hiểu ra điều gì. Lại đến rồi à? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh lặng lẽ. Hắn lại nghe thấy tiếng chim, cạc cạc, quái dị, không xa không gần, bén nhọn và khó nghe. Nhưng khi nhìn xung quanh, không có gì che khuất tầm mắt, không có đám mây nào trên bầu trời. Cố Bạch Thủy không thấy gì, nghiêng đầu nhận thấy nhị sư huynh cũng đang nhíu mày, không thu được bất cứ thứ gì. Tô Tân Niên không nghe thấy tiếng chim hót, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ trên thảo nguyên. Gió nhẹ dần thổi, ngọn cỏ lay động. Tô Tân Niên vung tay, bầu trời đêm trong sáng đột ngột trở nên u ám, mây đen dày đặc bay tới, mưa lớn bắt đầu rơi xuống, bao phủ hết thảy mọi thứ, thảo dược ướt sũng, màn mưa che phủ mọi vật. Cố Bạch Thủy đợi lâu, Tô Tân Niên cũng đứng trong mưa một lúc, kết quả là không có gì cả. Sư đệ, trên thảo nguyên có chim, nhưng chắc chắn không phải là con chim ngươi nghe thấy. Tô Tân Niên không tìm thấy con quái điều trong đầu Cố Bạch Thủy. Mưa lớn vẫn tiếp tục rơi, âm thanh chim hót vẫn vẳng đến từ trong màn mưa. Cố Bạch Thủy mi mắt giật giật, hai khả năng hiện lên trong đầu. Một là con chim vẫn ở trong rừng tĩnh lặng, âm thanh của nó không ngừng bám theo hắn, giống như âm hồn không chịu rời đi. Hoặc là con chim đã rời khỏi rừng tĩnh lặng, hiện giờ ở trong thảo nguyên, nhưng lại không bị nhị sư huynh tìm thấy. Cả hai khả năng đều không phải điều tốt. Phải làm gì đây? Tiếp tục đi về phía trước thôi. Tô Tân Niên vung tay áo, mưa gió dần dừng lại, chỉ còn lại những hạt mưa bụi tí tách rơi xuống phía sau. Trong lòng hắn có một suy nghĩ, cần Cố Bạch Thủy kể lại tất cả những sự việc đã xảy ra trước đó mới có thể xác định rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trên núi. Cố Bạch Thủy mở to mắt, cũng cảm thấy có chút lý do. Dù sao, sau khi rời khỏi khu cấm trường sinh, hắn tỉnh lại trong rừng và đã nghe thấy tiếng chim hót. Tô Tân Niên trừng mắt nhìn, nhẹ cau mày, nói, ta nghi ngờ sư đệ ngươi đã mang cái gì đó từ trên núi xuống. Từ nơi tòa cấm khu sụp đổ, có một thứ gì đó đã được mang ra, hướng đến tinh vực xa xôi. Trên núi có gì? Những ngôi mộ của các đế treo lơ lửng giữa không trung, cấu thành nên một thần quốc rộng lớn, vạn diệu tiên cảnh. Một vực sâu không thấy đáy, hắc ám, ẩn giấu vô gian địa ngục, một nơi yên tĩnh và đầy uy lực. Dù là những đồ vật từ đế mộ thần quốc, hay những quái vật bò ra từ vực sâu dưới tòa mộ, đều tuyệt đối không thể coi thường, phải cẩn thận từng chút một. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên đi cạnh nhau, tiếng nói của họ bị nước mưa cản trở, chỉ có hai người mới có thể nghe rõ. Một lúc lâu sau, Tô Tân Niên dừng bước, trong lời nói của Cố Bạch Thủy, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hắn nhíu mày, im lặng nhìn chăm chăm vào sư đệ. Ngươi có phải là máu của Mộc Chân Long không? Cố Bạch Thủy gật đầu nhớ lại sự việc. Thật ra, hắn đã từng tắm trong máu của Chân Long ở thế giới Lôi Đình. Mặc dù khi đó hắn đã mất đi phần lớn ý thức, nhưng khi tỉnh lại và thấy cơ thể mình có dị dạng, hắn nhanh chóng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chân Long máu có độc, máu Mộc Long sẽ gây nguyền rủa phản phệ, có thể kéo dài từ trăm năm đến ngàn năm, nguyên rủa này khó tránh, sư đệ ngươi nên biết chuyện này. Tô Tân Niên nghiêng đầu nhìn ra ngoài mưa ở thảo nguyên, Nói tiếp, khả năng ngươi đã gặp phải nguyền rủa rồi. Biết sao, Cố Bạch Thủy có chút do dự. Sẽ có sự trùng hợp như vậy sao? Đây là khả năng tốt nhất rồi. Chỉ ít ngươi không mang những thứ kỳ quái gì lên núi. Đó là may mắn, Tô Tân Nguyên nói. Mặc dù chân long nguyền rủa rất khó chơi, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo, vẫn còn chút cơ hội. Có dấu vết để lần theo, Cố Bạch Thủy hỏi. Là sao? Nếu vị thánh tử đã tắm máu long, chết bất đắc kỳ tử không? Tô Tân Nguyên hỏi. Cố Bạch Thủy gật đầu, lên tiếng. Long huyết thánh tử, hắn chính là người nổi tiếng nhất trong lịch sử bị hại bởi long huyết. Chất độc của long huyết cũng là từ thời của hắn mà truyền xuống. Tô Tân Niên sờ cằm, vừa suy nghĩ vừa nói. Theo như đồn đại, thân thể của thánh tử đã gặp phải biến cố khủng khiếp, trán dài, có sừng thú, làn da mọc vầy lân. Thánh tử biến thành một sinh vật kỳ quái, không phải người, cũng không phải thú, mà là một quái vật kỳ dị. Hắn chạy vào rừng già rồi mất tích. Khi thế nhân tìm thấy tung tích, chỉ còn lại một bộ thi thể, rách nát, mặt mũi bị biến dạng, thi thể bị tứ tung. Cố Bạch Thủy cảm thấy ánh mắt của sư huynh có chút kỳ lạ. Tô Tân Niên nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi hỏi, người gần đây có thấy cơ thể có gì thay đổi không? Có mọc vảy, có sừng thú, có thường xuyên chui vào trong rừng cây không? Cố Bạch Thủy nghĩ một chút rồi lắc đầu, chắc chắn không có. Tô Tân Niên không tin, còn nhắc khéo sau lưng. Sư đệ, ngươi đừng quên, chúng ta là từ đâu đến? Yên Tĩnh Lâm Khả không phải chỉ là một mảng rừng già sao? Cố Bạch Thủy mặt mũi đầy vẻ im lặng, đâu phải là tôi tự chui vào. Không phải ngươi dùng thiên thủy chi hà đem ta đưa đến nơi này, tôi vừa tỉnh lại đã ở trong rừng. Còn có lựa chọn nào khác sao? Tô Tân Niên dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên dừng lại một chút. Một chút do dự, Tô Tân Niên nhìn chằm chằm vào mặt Cố Bạch Thủy. Sư đệ, ta nghĩ đến một khả năng. Khả năng gì? Có thể ngươi không phải vừa mở mắt ra, đã ở trong Yên Tĩnh Lâm. Cố Bạch Thủy hơi ngừng lại, tự như đã hiểu ý của sư huynh. Liệu có thể, sau khi ngươi đến ngay Ngô Tinh Vực, ngươi đã mất đi một phần ký ức? Yên Tĩnh Lâm là nơi ngươi tự mình chui vào, nhưng ngươi đã quên mất. Cố Bạch Thủy nghe thấy những lời này, trầm mặc một hồi, như đang suy nghĩ. Hắn nghiêm túc phân tích khả năng này. Khả năng không phải tôi, là có thứ gì đó thao túng thân thể tôi, làm những chuyện vô thức. Tô Bạch Thủy giật mình rồi chép miệng. Sư đệ, càng nói càng kỳ quái. Cố Bạch Thủy phản bác. Ngươi bắt đầu trước. Tô Tân Niên nhún vai. Chỉ là một khả năng thôi, ta cũng chỉ muốn tốt cho sư đệ ngươi. Cố Bạch Thủy hỏi. Vậy tại sao người ta nguyền rủa mấy trăm năm mới tái phạm, còn ta thì lại nhanh như vậy? Người với người có thể chất khác nhau. Tô Tân Niên nghiêm mặt nói. Có thể sư đệ ngươi dễ dàng bị nguyền rủa hơn. Hả? Thật ra thì cũng không cần làm gì quá. Sư đệ ngươi chỉ cần đúng hạn kiểm tra thân thể, xem có dấu hiệu gì kỳ lạ không, là có thể biết liệu có liên quan đến chân long nguyền rủa hay không. Cố Bạch Thủy im lặng, tiếp nhận lời đề nghị của nhị sư huynh. Tuy vậy, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mù sương. Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy chuyện này không liên quan nhiều đến long huyết nguyền rủa. Ngược lại, tiếng quạ đen trong rừng im lặng kia mới thật sự kỳ quái. Dưới cơn mưa phùn, hai sư huynh đệ vừa trò chuyện vừa đi tiếp. Họ dần dần đi vào thảo nguyên, vượt qua khu vực trung tâm, tiến tới bờ bên kia của thảo nguyên. Khi ngẩng đầu nhìn xa xa, Tô Tân Niên thấy được cảnh vật phía sau thảo nguyên và không khỏi nhíu mày. Bên trái là một con sông, bên phải là một con sông, ở giữa vẫn là một con sông. Ba sông thành chữ xuyên. Sư đệ, đi đâu bây giờ? Ba nhánh sông xuất hiện ở cuối thảo nguyên, mơ hồ tạo thành hình chữ xuyên. Mỗi con sông đều dài kéo dài về phía trước, không thấy được tận cùng. Bất kể đi theo dòng sông nào, đều không khác biệt. Tô Tân Niên khá tùy ý, nên hỏi ý kiến của sư đệ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, chia ba con sông ra làm trên xuyên, trung xuyên và hạ xuyên. Sông trên xuyên có dòng chảy xiết, sông trung xuyên thì tầm nhìn rộng mở, còn sông hạ xuyên lại bình thường, không có sóng. Vẫn đi hạ xuyên đi, trung xuyên không tốt lắm. Cố Bạch Thủy quyết định sau khi suy nghĩ kỹ. Nhưng khi hắn quay lại, phát hiện sắc mặt nhị sư huynh đột nhiên trở nên kỳ lạ, ngây người ra, vẻ mặt rất đặc biệt. Tô Tân Niên nhìn về phía xa, mắt lóe sáng, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Có chuyện gì vậy? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên hỏi. Sư huynh, ngươi thấy cái gì? Đi theo ta. Tô Tân Niên giải thích thêm, kéo Cố Bạch Thủy trực tiếp đi về phía bờ sông Trung Xuyên. Cố Bạch Thủy không có cách nào phản kháng, đành để nhị sư huynh dẫn đi, theo bước ông dọc theo bờ sông, bước nhanh về phía trước. Sư huynh ngươi có biết trong một số sách cổ, Trung Xuyên còn gọi là Vong Xuyên Hà, là con sông dành để đưa vong hồn tách biệt cõi này với cõi khác không? Không biết, vậy đi thôi. Khoảng hai khắc đồng hồ sau, hai sư huynh đệ đến một khu vực địa thế phức tạp. Nước sông chảy mạnh, tạo thành một thác nước. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên đứng dưới thác nước, nhìn xuống dòng sông phía dưới. Địa hình bằng phẳng, hai bên bờ sông rộng rãi, phía dưới là một đoạn sông chảy qua vùng đồng bằng. Từ đỉnh thác nước nhìn sang hai bên, mơ hồ có thể thấy hai đầu sông chảy xuyên qua. Tuy nhiên Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy, hai sư huynh đệ, lại không chú ý đến cảnh vật đó. Họ hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy một người đang ngồi bên bờ sông câu cá. Lạ thật, sao lại có người câu cá ở đây? Hai người trầm mặc, đối diện nhìn nhau, xác định không phải là ảo giác. Ngươi biết nàng sao? Ta nhớ nàng, Tố Tần liền nghiêm mặt, trán hơi nhíu lại. Hắn giữ nụ cười trên môi, nhưng lời nói lại giống như được thốt ra từ giữa hàm răng. Nói thế nào đây? Sư đệ, ta có một chút ân oán cá nhân với vị tiểu thư này. Cố Bạch Thủy nhớ lại những sự việc đã xảy ra ở giao trì, há miệng cảm thấy không thích hợp để nói ra lúc này, chỉ yên lặng gật đầu. Sư huynh, ngươi tự quyết định. Dưới dòng nước chảy xiết của thác, hai bóng người đã hạ xuống. Cố Thủ Dư Quang nhìn thoáng qua, ngẩn người một chút, rồi nhìn kỹ lại, nhận ra được thân phận của họ. À, hai đệ tử Trường Sinh. Cô gia đại tiểu thư phản ứng nhanh chóng, tay chân lanh lẹ quay người đóng gói, cầm lấy cần câu và giỏ cá, rồi quay người chạy nhanh. Thảo, Tô Tân Niên hét lớn, khiến Cố Bạch Thủy cũng phải ngạc nhiên. Hướng nào mà chạy vậy? Nửa đời trước của Tô Tân Niên có thể nói là xôi treo mát mái, chưa bao giờ gặp phải khó khăn lớn, vận khí của hắn luôn rất tốt. Mọi việc đều thuận lợi như gió thổi lá rụng, chỉ cần đưa tay là có thể đạt được. Tuy nhiên có hai chuyện mà Tô Tân Niên cảm thấy mình gặp thất bại và đều có liên quan đến hai người. Thứ nhất không thể nghi ngờ, đó là Trương Cư Chín, đại sư huynh trên núi, người không bao giờ nói lý. Từ khi còn nhỏ đến lớn, Tô Tân Niên chưa bao giờ thắng được hắn, thậm chí có thể nói là hắn luôn thất bại. Mỗi lần lại bị đại sư huynh phản công một cách dễ dàng. Đây là một chuyện mà Tô Tân Niên cảm thấy tiếc nuối. Hắn coi Trương Cư Chín, người mặc áo đen ít nói và trầm mặc là đầu gỗ sư huynh và luôn coi đây là một nhiệm vụ mà mình phải vượt qua. Đại sư huynh dù có ngược đãi thế nào, Tô Tân Niên vẫn không từ bỏ, không ngừng học hỏi từ những thất bại, luôn giữ vững tinh thần chiến đấu. Hắn nghĩ rằng dù gặp phải một đối thủ mạnh, dù cái boss này có phát triển quá nhanh hay ra tay nhẹ mà thâm độc, hắn vẫn sẽ có một ngày vượt qua được. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ làm cho đại sư huynh, người lạnh lùng như vậy, phải hiểu vì sao bông hoa lại đỏ tươi như thế. Dù gì thì, hắn không thể mãi chỉ vớt vát được một người lão nhị lưu manh. Tô Tân Niên luôn mong mỏi một ngày có thể làm được điều này. Dù ở mắt của một số tiểu sư đệ, ngày đó có thể xa vời đến mức không tưởng. Đó là mối quan hệ giữa hắn và đại sư huynh đơn giản và thần túy, chỉ là sự chăm chỉ và quyết tâm của một người. Họ không phải là kẻ thù, chỉ là đối thủ đồng hành. Còn một sự việc thứ hai khiến Tô Tân Niên phải kinh ngạc, đó là chuyện xảy ra mấy năm trước tại Trường An. Tiểu sư đệ xuống núi bị một đám lão nhân không tiền đồ vây đánh, suýt mất mạng. Nhị sư huynh đã phái ra một bộ thần thi cực kỳ quý giá để cứu tiểu sư đệ. Tuy nhiên sau đó, hóa thân đã không có ý tốt lừa tiểu sư đệ đi tìm kiếm thần tú đế mộ tại Trường An. Kết quả không ngoài dự đoán, tiểu sư đệ đã dùng bộ thần thi quý giá của Tô Tân Niên như một vật liệu cháy mới, thiêu rụi nó, tổn thất nặng nề, không còn lấy lại được dù chỉ một sợi lông. Sau sự việc đó, Tô Tân Niên đã dành thời gian để suy nghĩ lại mọi chi tiết xảy ra ở Trường An trong những ngày qua. Dù bộ thần thi bị tiêu hủy, Tô Tân Niên không quá bận tâm đến kết quả này. Điều hắn thật sự quan tâm là làm thế nào tiểu sư đệ có thể phá vỡ cục diện, còn bản thân hắn đã để lộ sơ hở ở đâu. Vì thế, trong khi suy nghĩ kỹ lưỡng, nhiều lần cân nhắc, nhị sư huynh, người thông minh này đã nắm bắt được một chi tiết quan trọng mà người khác không để ý. Vào một đêm trăng mờ gió lạnh, Tô Tân Niên và thần thi được đại tiểu thư nhà Cố gia dẫn rời khỏi Trường An, tiến vào hậu sơn. Đây là lần đầu tiên thần thi xa rời sư đệ, mất đi cảm giác kết nối với sư đệ. Nhân cơ hội này, một bóng đêm đã chờ đợi từ lâu, lão Hồng Mào lặng lẽ tiến vào Cố gia đại viện và nhìn thấy Cố Bạch Thủy. Lỗ thủng chính là ở lúc này xuất hiện. Thân ở Giao Quang Thánh Điện, Tô Tân Niên thở dài, cảm thấy mình thua cũng không oan, là do số phận trêu người. Tuy vậy, ở một mức độ nào đó, việc Trường An bị xé ra một lỗ hổng không phải do sư đệ mình gây ra, mà là do một cô thiếu nữ giảo hoạt khiến Tô Tân Niên phải kinh ngạc. Chính là Cố Thủ. Và ban đêm, nếu cô thiếu nữ này không nói ra và làm ra những chuyện kỳ lạ như vậy, thì với trí tuệ của nhị sư huynh, ông cũng sẽ không bị nàng dẫn đi hậu sơn, để sư đệ có cơ hội lợi dụng. Vậy thì trách ai được? Tô Tân Niên không cảm thấy khó chịu khi thua trong tay sư đệ mình, nhưng lại bị một cô tiểu thư chưa đạt đến thánh nhân cảnh trêu đùa thì quả thực là một sự nhục nhã, phải nghĩ cách bắt nàng lại, lấy lại danh dự. Tô Tân Niên ghi chú lại trong lòng, nhưng lại vô thức nhớ về nhiều năm trước, hắn không tìm kiếm Cố gia đại tiểu thư đã biến mất, cũng chưa từng nghe về tin tức của Cố Thủ, cho đến hôm nay, oan gia ngõ hẹp, người quen gặp lại, còn chạy. Tô Tân Niên thân hình thoát cái biến mất, trong không trung không còn thấy đâu. Mưa lất phất, Cố Thủ dừng bước. Nhìn về phía trước, một hình người mơ hồ dần hiện lên từ trong màn mưa. Tô Tân Niên giơ tay, một con dấu vuông vắn xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn đã khóa chặt khí tức của nữ tử trước mắt, bất kể có xảy ra bất ngờ gì, đều đảm bảo nàng không thể thoát được. Cố Thủ do dự một chút, nhìn lại, thấy Cố Bạch Thủy trong bộ trường sam màu xanh đang chậm rãi đứng chắn phía sau, bị bao vây. Phía trước là Tô Tân Niên, đằng sau là Cố Bạch Thủy, Hai người đều là đệ tử trường sinh, lại cực kỳ khó đối phó. Cố Thù suy nghĩ một chút, quyết định sẽ chọn một hướng để đột phá. Sư huynh hay sư đệ, cô nữ tử trong bộ trường sa màu trắng nghĩ một lúc, không tự chủ được mà nhớ lại những sự kiện xảy ra tại giao trì thánh địa. Trong đầu cô hiện lên gương mặt tái nhợt, dữ tợn của một tiên nhân giả mạo. Cố Bách Thủy đứng sau như một người vô sự, lặng lẽ quan sát. Tô Tân Niên nhíu mày, nhận ra sự do dự trong lòng Cố Thù. Hắn định lên tiếng nhắc nhở sư đệ phải cẩn thận, đừng để cô gái trơn tru này trốn thoát. Nhưng ngay lúc đó, Tô Tân Niên ngạc nhiên nhận ra rằng nữ tử này lại chọn mình, lao thẳng về phía hắn. Làm sao, trong mắt nàng ta vẫn là quả hồng mềm sao? Tô Tân Niên không thể tin nổi, lắc đầu, nhấc tay áo, bước ra nghênh đón. Phanh, mặt đất chấn động, bờ sông bị khuấy động, những bọt nước xinh đẹp nổi lên. Cô Bạch Thủy im lặng không nói gì, chỉ nhìn nhị sư huynh của mình và Cố gia đại tiểu thư. Cả hai đang giao đấu với nhau, cảnh tiếp theo đối với hắn chỉ là một màn quan sát không liên quan. Cố Bạch Thủy từ từ ngồi xuống bên bờ sông, cúi đầu nhìn, mơ hồ thấy dưới mặt nước có hai con cá chép lớn nhỏ đang đụng vào nhau, xé rách. Một bên khí thế mạnh mẽ, dương nanh múa vuốt, còn bên kia thì chẳng tốn chút sức lực, chỉ đi bộ một cách nhàn nhã. Thật ra, Cố Bạch Thủy căn bản không nhìn thấy gì liên quan đến cá chép, mà chỉ thấy hai người, nhị sư huynh và Cố Thù trong bóng nước. Cố Thù trông vẻ mặt thành thật và thận trọng, hai đầu lông mày khẽ nhướng lên, dường như nàng cảm thấy mình vẫn có thể thắng. Hai người đối mặt và giao thủ ngay lập tức. Nhị sư huynh lặng lẽ ngọn đầu, lật tay lấy ra một con dấu, hướng về trán nữ tử kia, ấn mạnh một cái, phanh. Cố Thù ngây người một chút, đứng im tại chỗ, hơi chần chừ nháy mắt mấy lần, rồi, nứt xỉu. Cố Bạch Thủy khẽ vỗ trán, thở dài một hơi. Xem ra, Cố gia đại tiểu thư này chỉ nghe qua những lời đồn về nhị sư huynh. Có lẽ nàng không hề biết những người hầu trong đại viện Cố gia ở Trường An chưa từng gặp trường sinh nhị đệ tử. Chính vì vậy, nàng đánh giá sai về cảnh giới, chiến lực và cả sự vô sỉ của Tô Tân Niên. Để đối phó với một thiếu nữ suy yếu ở thánh nhân vương cảnh, nhị sư huynh lại phải sử dụng đế binh. Hắn còn sử dụng thiên thủy tai ếch khí tức để che giấu sự dao động của đế binh, tấn công bất ngờ và giành chiến thắng chỉ trong một chiêu. Kiệt kiệt kiệt. Tô Tân Niên phát ra một tiếng cười quái dị, không biết từ đâu lấy ra một đoạn dây gai, trói chặt nữ tử hôn mê lại. Tô Tân Niên hỏi, tính danh, Cố Thù, tuổi tác, có lẽ tầm 20 tuổi. Cố Thù đáp, mắt chớp mấy cái. Tô Tân Niên gật đầu, tiếp tục hỏi, quê quán, là người Trường An Đường Quốc. À, vậy sao lại phạm vào chuyện gì? Cố Bạch Thủy lặng lẽ quay đầu, nhìn hai người cách đó không xa. Một người hỏi một người đáp, phối hợp rất ăn ý, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nhìn như vậy, nhị sư huynh và Cố gia đại tiểu thư có vẻ rất ăn ý. Tô Tân Liên đã trói Cố Thù vào một tảng đá lớn, trong tay cầm bút và một khối ống trúc, đang chững chạc thẩm vấn nữ tử bị bắt. Cố Thù cũng phối hợp bất ngờ, kéo căng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thành thật, rất giống như một người sẽ khoan hồng khi khai báo. Hai người này có vẻ không hiểu lẫn nhau, nhưng lại đạt được một sự ăn ý kỳ lạ. Rất nhanh, họ rơi vào trạng thái không hiểu gì cả. Chỉ có Cố Bách Thủy không thể tham gia vào cuộc trò chuyện, đành đứng ngoài quan sát. Thật là kỳ quái, cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Cố Bách Thủy cảm thấy mình như bị bỏ quên, không hề có sự hiện diện. Cố Thù khẽ ho khụ một tiếng, rồi nghiêng đầu hỏi, ta là nói đạo hữu, chúng ta lần đầu gặp mặt, sao ngươi đã ra tay với ta, còn trói ta lại, có phải là không hợp lý không? Lần đầu gặp, Tô Tân Niên hỏi lại. Cố Thù gật đầu, không chút do dự. Không có ấn tượng gì lần đầu gặp. Tô Tân Niên trầm ngâm một lúc, rồi nói, vậy à, chắc là ta phải tin tưởng ngươi. Dù sao thì nữ tử nào gặp qua ta, mặt này của ta, cả đời cũng rất khó quên, chán. Đúng rồi, đúng rồi. Cố Thù đáp lại với vẻ rất chân thành, nhưng nếu nhìn kỹ một chút, trước mặt người tự yêu mình này lại có vẻ luyến ái một chút. Khụ khụ, tiếng ho khan này lần nữa vang lên từ bên bờ. Tiểu sư đệ, bị bỏ qua, cố gắng làm cho mình có cảm giác tồn tại, đồng thời thúc giục nhị sư huynh phải làm chính hình phạt. Ai, đúng rồi, Tô Tân Niên nghiêm mặt, quay lại hỏi Cố Thù. Vậy nếu ngươi không biết ta, sao lại vừa nhìn thấy chúng ta là chạy mất? Ta biết hắn mà. Cố Thù ngậm đầu lên, chỉ về phía bên bờ. Ta và hắn đã gặp nhau ở giao trì thánh địa, hắn suýt giết ta. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có không chạy sao? Tô Tân Niên nghe vậy hơi sửng sốt, rồi đảo mắt nhìn tiểu sư đệ, ra hiệu cho hắn. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, xác nhận lời của Cố Thù là thật. Sư đệ, ngươi giết nàng làm gì? Tô Tân Niên hỏi. Chuyện dài lắm, nói ngắn gọn. Cố Bạch Thủy lắc đầu. Về sau có thời gian sẽ nói. Tô Tân Niên trợn mắt, quay sang Cố Bạch Thủy nói, ngươi quen nàng, ngươi hỏi đi. Sư huynh đệ hai người trao đổi vị trí, Tô Tân Niên đứng bên bờ, còn Cố Bạch Thủy đi tới tảng đá phía trước. Tuy nhiên hành động này không có ý nghĩa mấy, vì dù ai hỏi hay hỏi gì, người còn lại cũng có thể nghe rất rõ. Chỉ là một nghi thức mà thôi. Ngươi sao lại ở đây? Cố Bạch Thủy không dài dòng, ngay lập tức đưa ra câu hỏi quan trọng. Hôm đó tại giao trì thánh địa, Ngụy Tiên đã ném cố thủ từ trên đỉnh thác xuống, rơi vào vực sâu phía dưới. Chết hay không chết, Cố Bạch Thủy không quan tâm. Nếu nàng sống sót bò lên từ vực sâu thì cũng không phải là điều hắn bận tâm. Chết ở đó thì cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, sao nàng lại đột nhiên từ lòng đất giao trì thánh địa ở Trung Châu lại có thể đến được không gian ngoài tinh vực này. Làm sao có thể? Cố thủ nhíu mày suy tư rồi quyết định kể sự thật. Phía sau thác nước có một mảng hắc hải này không có điểm cuối, trên mặt biển có rất nhiều xương cốt. Đây là những gì nàng trải qua trong vực sâu mục nát. Cố Bạch Thủy khẽ nhúc nhích mi mắt, nhẹ gật đầu, lúc ấy hắn cũng rơi xuống vực sâu, nhưng hắn lại rơi vào một đống thi thể. Long thi, rất lớn, gần như vô tận, là những xác của các tiên nhân bất tử, nửa là thi thể của các đế vương. Nhưng theo miêu tả của cố thủ, nàng hình như không rơi vào mảnh đại lục thi thể giống như hắn mà lại rơi vào trong biển dưới đáy vực sâu, nơi xương cốt trôi nổi trên mặt nước, hẳn là những thi thể bị tai họa. Người đã bơi từ Hắc Hải đến đây sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, Tô Tân Niên cúi đầu nhìn dòng sông phía dưới, có vẻ không thể đi qua. Không phải vậy, cố thủ lắc đầu, tiếp lời, trong Hắc Hải rất khó phân định phương hướng, ta chỉ có thể đi theo cảm giác, chọn một hướng mà đi. Vực sâu mục nát không có chút ánh sáng nào, không chỉ ban đêm mà ngay cả ban ngày, thời gian trôi qua cũng rất mơ hồ. Cố thủ không nhớ rõ mình đã đi bao lâu trong vùng biển tĩnh lặng đó. Nhưng khi nàng nhìn thấy một tia sáng, đó đã là rất lâu sau. Ta là từ một nơi khác lên bờ, cố thủ nói, ánh mắt trong sáng. Ở đó cũng có một thác nước màu đen, cuối thác nước có một thạch đường treo lơ lửng giữa không trung. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, có vẻ như đang nhớ ra điều gì đó. Thạch đường đó dẫn đến một ngôi mộ trống. Cố thủ nói tiếp, trong mộ có một phần mộ chôn ở một cây diệp không độc lập trong phòng. Ta đã gặp một cô gái xinh đẹp trước cửa mộ. Cô ấy tên Trần Tiểu Ngư, công chúa tộc Yêu, ngươi có biết nàng không? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, có phần im lặng, rồi gật đầu. Không chỉ là biết thôi sao, cố thủ lại cười chế giễu, nàng hỏi rất nhiều chuyện về ngươi, tiểu công chúa tộc Yêu ấy, hình như rất quan tâm đến ngươi, thì phải. Cố Bạch Thủy không trả lời. Ngược lại, bên bờ sông, Tô Tân Niên liếc mắt nhìn lại, cái gì đồ chơi? Sư đệ ngươi, tính. Không có chuyện gì, Tô Tân Niên nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định không hỏi thêm, sau này có thời gian sẽ từ từ thăm hỏi sư đệ. Những năm qua, tiểu tử này đã trải qua không ít chuyện, đã từ thánh yêu thành trong mộ lên bờ. Cố Bạch Thủy không quá ngạc nhiên, vì Lâm Thanh Thanh đã đi qua bất tử tiên mộ và mục nát vực sâu, giao trì và thánh yêu thành đều có một thác nước, dẫn đến cùng một nơi. Hắn tiếp tục hỏi, sau đó thì sao, sau đó thì, cố thủ nháy mắt mấy cái rồi nói. Yêu tộc tiểu công chúa là người có tâm tư tinh khiết, tốt bụng. Ta lừa nàng nói rằng mình rất quen với ngươi, trước đây đã gặp, thế là nàng sắp xếp cho ta ở lại thánh yêu thành. Cố Bạch Thủy không phản bác được, thở dài trong lòng. Mấy năm qua, con cái nhỏ này chẳng có chút tiến bộ nào. Nhưng tiếp theo, cố thủ lại nhẹ nhàng chậc chậc lưỡi. Nàng chủ động nói với ta một chút về ngươi, nói rằng ngươi ở Thập Vạn Đại Sơn, những tên quái vật nghịch ngợm đó cứ chạy loạn khắp nơi, không chịu về thu dọn lại chút gì. Rồi còn nói gần đây không có chút tin tức nào về ngươi. Không biết người đi đâu, dù sao thì nàng không nói nhiều, chỉ toàn là phàn nàn. Cố Bạch Thủy im lặng, không lên tiếng, cố thủ nghiêng đầu nói tiếp. Ta chỉ có thể khuyên nàng nói ngươi rất bận, giúp đỡ rất nhiều người ở giao trì. Rồi cũng nhắc đến yêu vực, nhắc đến bạn bè ở thành yêu thành. Tiểu nha đầu kia mắt sáng lên ngay lập tức, cười với ta, rồi sau đó, tóm lấy ta. Có người ngạc nhiên, có người bất ngờ, hỏi, vì sao? Bởi vì tiểu ngư nói, hắn không phải người tốt gì đâu, từ trước đến giờ chẳng bao giờ làm gì mà không có lợi, cũng không bao giờ giúp ai, càng không thể nào nói chuyện về chuyện của mình với người lạ. Tiên sinh đề phòng lòng tham nặng, ai cũng phải đề phòng, ngươi không hiểu rõ hắn, vậy là ngươi lừa nàng. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc rồi không nhịn được mà bật cười. Hóa ra gần mực thì đen, nhìn xem, cũng không phải là không có tiến bộ gì. Con gái nhỏ ngây thơ ấy, ở bên cạnh người này lâu quá, cũng dần dần trở nên như vậy, ỉu xìu và không còn sáng suốt nữa. Cố Bạch Thủy không hiểu thấu, cười một cách mơ hồ, mang theo chút cười mỉa mai, như thể đang vui trên nỗi đau của người khác. Hắn hỏi cố thủ, ngươi bị bắt rồi à? Không phản kháng sao? Cố thủ không chút do dự đáp, không có đâu. Cô giải thích theo cách của mình, khi đã là khách nhân rồi ngồi trong la cũng giống nhau thôi, đều có chỗ để ở, sao phải phản kháng làm gì? Với lại, ta cũng không biết ngươi và những yêu tộc kia có quan hệ gì. Cố thủ tiếp tục, dù sao thì ta là thánh nhân vương cảnh, nếu muốn vào thánh yêu thành cũng không phải chuyện khó. Cố Bạch Thủy gật đầu, rồi quay lại vấn đề ban đầu. Vậy rốt cuộc ngươi làm sao lại đến được đây? Từ thánh yêu thành đến nơi ngô tinh vực, đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhất là khi đã bị giam cầm trong lao của thánh yêu thành, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cố thủ. Thật ra, ta cũng không rõ lắm. Cố thủ nhíu mày, trả lời một cách mơ hồ. Lúc đó ta bị giam trong một cây diệp không, bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, bình thường cũng không cảm nhận được gì từ bên ngoài. Khoảng nửa tháng trước, đột nhiên có một trận động đất lớn từ thành Yêu Thành. Mỗi cái diệp không trong đó đều bị hỗn loạn, không gian và pháp tắc đều bị phá vỡ, tìm mãi không ra lối thoát. Yêu tộc bất tử thụ gốc kia đột nhiên như phát điên, giật mạnh đến tận gốc, khuôi loạn hết cả lên. Cây cối bên trong còn phát ra những âm thanh quái dị, như tiếng gào thét vậy. Sau đó, chỗ ta bị giam trong cây diệp không sụp đổ. Mở mắt ra, thì đã đến đây. Cố thủ kể xong, tựa mình vào tảng đá, nhìn thẳng vào hai sư huynh, vẻ mặt thành khẩn. Nàng không nói dối, nhưng thật sự không hiểu vì sao mình lại đến đây. Sau khi cố thủ kể xong câu chuyện, Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên liếc nhau, trong mắt họ lộ rõ sự nghi hoặc và suy tư. Nửa tháng trước, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu hỏi sư huynh. Tô Tân Niên tính toán một chút rồi gật đầu, đúng là khoảng thời gian đó. Nửa tháng trước chính là lúc trường sinh cấm khu sụp đổ, những đế mộ bắt đầu lơ lửng, thần quốc và địa uyên hiện ra, cũng là lúc trường sinh cây tự sát. Khi cây trường sinh chết, đúng vào lúc đó thành Yêu Thành ở xa ngàn vạn dặm cũng đổ sụp. Yêu tộc bất tử thụ phát điên giật mạnh cây, tất cả các cây diệp không trong phòng bị sụp đổ, gây ra sự hỗn loạn không gian, dẫn đến việc cố thủ bị truyền tống đến nơi này. Không phải trùng hợp đâu. Cố Bạch Thủy cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Cố thủ không phải tình cờ mà đến được đây, nàng bị truyền tống đến Ngây Ngô tinh vực là kết quả tất yếu từ một sự việc sâu xa nào đó. Trường sinh cây là một vật cực kỳ quan trọng trong trường sinh đại đế, là cực đạo đế binh. Cây đó có chứa bản nguyên bất tử dược, yêu tộc bất tử thụ hẳn cũng có liên quan mật thiết với nó. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, trong thiên hạ này cây bất tử dược vốn không có nhiều. Một cây bàn đào, một cây kiến mộc thần thụ và một cây bất tử thụ vô danh của tộc yêu. Ba cây này chỉ có kiến mộc thần thụ là không biết tung tích, còn hai cây kia vẫn còn tồn tại và truyền thừa trong thánh địa. Dù có sống có chết, đối với cây trường sinh mà nói, những cây bất tử dược khác dường như có ý nghĩa khác. Giữa chúng có một mối liên hệ mà chưa ai hiểu rõ. Cố Bạch Thủy suy đoán rằng cây trường sinh là nguồn gốc của tất cả các loại cây, còn các cây bất tử dược khác tách rời ra ngoài, đồng thời cũng phụ thuộc vào cây trường sinh trong núi sâu để nuôi dưỡng bản nguyên của mình. Khi cây già vẫn tồn tại, các loại cây khác đều bình an. Nhưng khi cây trường sinh chết đi, những cây bất tử dược còn lại sẽ rơi vào trạng thái bi thương và điên cuồng. Chắc là như vậy. Cố Bạch thì hít mắt lại, giải thích rõ nguyên nhân của sự việc này. Đồng thời hắn cũng nhớ lại một câu chuyện mà Hạ Vân Sam đã kể. Trong tinh vực Ngây Ngô, có một bộ tiên thi nằm trong không gian khổng lồ. Bên trong đó có một gốc cây thần bí, không rõ lai lịch và chưa từng lộ diện. Cây thần tiên này có thể cũng chính là một loại bất tử thụ. Các bất tử thụ trên thế gian có khả năng cảm ứng lẫn nhau. Vì vậy, khi cây bất tử thụ vô danh của tộc yêu phát điên, cố thủ mới bị truyền tống đến nơi này. Càng nghĩ càng thấy khả năng này có thể đúng. Ngây Ngô tinh vực vốn là một vùng rừng rậm vĩnh dạ vô biên vô hạn, và việc có một gốc bất tử thụ trấn áp ở đó thì hoàn toàn hợp lý. Ngươi nghĩ sao, sư đệ? Ngươi có nghĩ ra điều gì không? Tô Tân Niên cũng kết thúc suy nghĩ của mình, muốn cùng tiểu sư đệ thảo luận đáp án. Nhưng Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn, không đáp lại. Hắn cảm thấy dù nhị sư huynh có nghe hay không thì cũng chẳng có gì quan trọng. Lúc này đầu óc đã đủ rối ren, không cần sư huynh lại làm phiền thêm. Còn nàng thì sao? Cố Bạch Thủy đổi chủ đề, chỉ vào cố thủ đang bị trói. Cố thủ trợn mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ vô tội, dáng vẻ như thể mình không nên nói gì và đang cầu xin được xử lý nhẹ nhàng. Tô Tân Niên sờ cằm suy nghĩ một lát rồi đưa ra một đề nghị. Giết đi. Cái gì? Cố thủ mở to mắt, không đồng ý cách xử lý này. Như vậy qua loa quá rồi sao? Tôi nói thật mà, đem hết mọi chuyện trong bụng ra. Các ngươi có còn là người không? Tô Tân Niên ngẩng đầu hỏi. Là chuyện trong đầu tôi nói ra à? Ai lại đem chuyện trong bụng nói ra? Bộ nhớ không đủ dùng sao? Cố thủ nhíu mày phản bác, tranh luận. Ngay lúc này ngươi còn quản được tôi nói thế nào? Có gan thì ngươi thả tôi đi. Tô Tân Niên cười lạnh, nhìn chiếc cục gạch trong tay. Là con dấu, thả ngươi đi thì sao? Ngươi không dám. Làm sao tôi không dám? Hai người lại tiếp tục cuộc trò chuyện không có gì bổ ích. Cố Bạch Thủy cũng không rõ vì sao sư huynh gặp được Cố gia đại tiểu thư này lại có vẻ không thông minh như bình thường. Hơn nữa, cố thủ ở Ngây Ngô tinh vực gặp lại nàng cùng với Giao Trì thánh địa hình như cũng khác biệt rất nhiều, tính cách gần như thay đổi hẳn. Cố thủ ở Giao Trì thánh địa thì lạnh lùng, đạm mạc, tỉnh táo đầy nguy hiểm. Còn ở Ngây Ngô tinh vực, nàng lại vui buồn thất thường, nhanh mồm nhanh miệng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một hồi, rồi im lặng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên bình tĩnh lạ thường. Sư huynh, nếu không phải là giết nàng, chặt đầu rồi ném thi thể xuống đáy sông thì sao? Bên bờ đột nhiên yên tĩnh lại. Tô Tân Niên thì không nói gì, chỉ có chút ngạc nhiên. Cố thủ càng thêm kinh ngạc, nhìn người trẻ tuổi bình tĩnh trước mặt, cảm thấy rõ ràng. Người này hình như đang rất nghiêm túc. Chờ một chút, nguy cơ sinh tử trước mắt, cố thủ vươn tay ra. từ đống dây thừng lỏng lẻo. Làm sao? Tô Tân Niên hỏi. Có gì nguồn gì sao? Không phải, ta vẫn còn giá trị. Cố Thủ đáp. Ta còn có một tin rất quan trọng chưa nói, ta mới không thể động thủ. Cố Bạch Thủy hơi ngậm đầu lên nói. Nói đi. Cố Thủ trầm mặc một lúc, nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ nghiêm túc. Khi cây diệp không sụp đổ, yêu tộc tiểu công chúa cũng ở gần đó. Nếu không có gì bất ngờ, nàng chắc chắn sẽ đến đây. Cố Bạch Thủy im lặng một lát rồi hỏi. Nói xong rồi, Cố Thủ sững sờ. Nói xong rồi. Vậy thì động thủ đi. Nàng không đàm phán điều kiện sao? Cố Thủ không bị dồn đến tuyệt vọng. Hai người sư huynh đệ kia không có ý giết cô, họ chỉ đang dùng cách khác nhau để lừa gạt cô. Từ những lời nói khách sáo của Cố Thủ, hai người phối hợp rất ăn ý, mọi thông tin dù là không nên nói đều bị họ làm lộ ra. Dĩ nhiên, Cố Thủ cũng rất thức thời, không trêu đùa với họ hay tạo thêm phiền phức cho mình. Vì vậy, kết luận của Tô Tân Niên đối với Cố Thủ là: phóng sinh thiên nhiên, ngươi đi đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Tô Tân Niên buông lời như một nhân vật phản diện, rồi quay người tiêu sái rời đi. Nhưng không lâu sau, có một nữ tử từ phía sau chậm rãi đi theo, nghiêng đầu cười khúc khích. Ta không đi đâu. Ngươi không đi? Tô Tân Niên nhíu mày. Sao vậy? Ngươi còn định lừa dối chúng ta à? Cố Thủ biết rằng hai đệ tử trường sinh này thực tế không có ý giết mình, cố tỏ vẻ vô tội, mang theo chút không sợ hãi. Các ngươi muốn đi đâu? Có thể mang ta đi cùng không? Cố Thủ hỏi. Tô Tân Niên đáp lại. Dựa vào đâu mà phải mang ngươi theo? Cố Thủ nháy mắt vài cái. Ta đã chủ động chia sẻ thông tin với các ngươi, đi chung một đoạn đường có gì sai chứ? Tô Tân Niên khoát tay. Không phải ngươi chủ động chia sẻ, là chúng ta hỏi ra. Có gì khác nhau đâu? Cố Thủ hỏi lại. Khác biệt ở thái độ khi vấn đề được đặt ra. Cố Bách Thủy im lặng lắng nghe. Hai người phía sau bắt đầu trao đổi những cuộc trò chuyện vô ích. Thực ra hắn đã đoán ra lý do tại sao Cố Thủ lại đột ngột quyết định đi theo họ hai đệ tử trường sinh. Đó là vì cô muốn đảm bảo an toàn cho bản thân. Thẩm vấn là quá trình trao đổi thông tin hai chiều. Trong quá trình này, Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên đã hiểu được những gì Cố Thủ đã trải qua, biết được thông tin về việc bất tử thụ ở Thánh Yêu Thành phát cuồng và về người được gọi là bất tử đế tử Trần Tiểu Ngư. Để đối đầu, Cố Thủ cũng đã thu được một số thông tin quan trọng từ những câu chuyện của hai đệ tử trường sinh. Đây là Ngây Ngô Tinh Vực, một nơi cho lưu vong lớn có thể xuyên qua người, cũng là chỗ tạm trú cho các tộc đàn tai ếch. Nơi này đầy nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, có thể có những tai ếch thần bí xuất hiện, thậm chí có thể là chuẩn đế cảnh. Đối với Cố Thủ, một thánh nhân vương cảnh, nơi này còn nguy hiểm hơn nhiều. Điều duy nhất đáng mừng là cô đã gặp được hai người quen ở đây. Dù họ không phải là những người tốt lành gì, nhưng chí ít là những người có thể giao tiếp và hợp tác. Đây là một lợi thế so với những tai ếch khó lường, những người này rõ ràng an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, Cố Thủ muốn rời khỏi đây thì chắc chắn phải đi cùng họ. Sư huynh, để nàng đi theo đi. Sau một hồi im lặng, Cố Bạch Thủy đưa ra quyết định. Tô Tân Niên nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc và chất vấn. Nhưng có điều kiện, Cố Bạch Thủy quay sang nói với Cố Thủ, không thể gây phiền toái, không thể tự ý hành động, tất cả những việc lớn nhỏ phải nghe theo ta và sư huynh. Trước đó, đoàn đội đã phân công rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm, tránh để xảy ra sự cố quan trọng. Cố Thủ gật đầu hỏi, vậy khi nào không có chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì đâu, đừng kiếm chuyện mà chơi. Cố Bạch Thủy nói ngắn gọn, đầy ẩn ý. Tô Tân Niên liếc mắt nhìn, không nói gì. Ba người tiếp tục lên đường. Họ đi theo bờ sông, nước sông càng lúc càng đục, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn thấy bóng cá. Càng vào những chỗ nước đục, bóng cá lại càng rõ nét. Tuy vậy, khi nhìn xuống dưới, bóng cá lại đột ngột biến mất trong mặt nước. Tô Tân Niên hơi suy nghĩ, quay lại nhìn Cố Thủ một chút. Cố Thủ cười cười, có chuyện gì à? Tô Tân Niên hỏi, ngươi vừa rồi có câu cá trong con sông này không? Ừ. Cố Thủ đáp, ánh mắt hơi ngừng lại. Nhưng không câu được cá. Tô Tân Niên lại hỏi, câu cá gì vậy? Hắn không thấy cá trong sông. Cố Bạch Thủy cũng vậy. Cố Thủ do dự một chút rồi trả lời, con sông này như có một cái tên, nhưng thật ra ta cũng không chắc lắm, chỉ là muốn thử xem có thể câu được cá không. Tô Tân Niên hình như nhớ ra điều gì, liếc nhìn tiểu sư đệ đang đứng bên bờ sông Phong Xuyên Hà. Tô Tân Niên hỏi. Cố Thủ ngẩn ra rồi gật đầu, đúng vậy, người ta thường kể rằng thế gian có một nơi không ai biết đến. Nơi đó có ba nhánh sông chảy qua, bên trên xuyên, trung xuyên và hạ xuyên. Bên trên xuyên như nước, không tranh giành với vạn vật. Hạ xuyên là Hoàng Tuyền, nơi chuyển thế. Trung xuyên còn được gọi là Phong Xuyên. Phong Xuyên Hà chảy ở giữa Hoàng Tuyền, là năm mới hiện thế. Trong truyền thuyết cổ, nước của Phong Xuyên Hà có thể chữa bách bệnh, nhưng trong dòng nước lại có đủ loại ký ức hỗn loạn, khiến người ta bị mê ly, không phân biệt được kiếp trước và kiếp này. Tô Tân Niên nghiêng đầu, tỏ ra khá hứng thú và hỏi, vì sao vậy? Cố Thủ lắc đầu, ta không biết. Vì Trung Xuyên nằm giữa bên trên xuyên và hạ xuyên, hỗn loạn như nước và Hoàng Tuyền, trị bách bệnh, ức kiếp trước. Giọng nói của Cố Bạch Thủy từ xa vọng tới, thu hút ánh mắt của cả hai người. Tô Tân Niên biết tiểu sư đệ học rộng, hiểu biết nhiều về những câu chuyện cổ xưa, những điển tịch trong núi. Nói cách khác, trong thời gian nhàn rỗi, hắn thích đọc sách. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn dòng nước, tiếp tục nói, theo như truyền thuyết, bên trên xuyên như nước, hạ xuyên là hoàng tuyển, đều không phải là những dòng sông của nhân gian. Chúng sinh ra ở một thế giới ngoài nhân gian, chỉ có thể tiếp xúc khi thăng tiên hoặc sau khi chết. Chỉ có vong xuyên hà ở nhân gian mới có thể chảy, và đó là nơi có thể chữa bách bệnh. Cố thủ gật đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tô Tân Niên nghiêng đầu, nhìn dòng nước sông đục ngầu, đáy mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, Cố Bạch Thủy đưa ra một câu hỏi. Họ đều không chắc chắn liệu con sông này có phải là vong xuyên hà hay không. Từ những gì thấy được, bề ngoài con sông này có vẻ rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu con sông này thật sự là vong xuyên, thì hai bên trái phải của con sông kia chẳng phải chính là nước hoàng tuyền trong truyền thuyết sao? Nhưng khi nhìn về phía xa, Cố Bạch Thủy lập tức cảm thấy điều đó không đúng, không giống như vậy. Có thể thử uống một ngụm. Cố Thủ nháy mắt, nói một câu như vậy, nước sông vong xuyên chẳng phải có thể chữa khỏi trăm bệnh sao? Uống một ngụm thử thì không phải sẽ biết sao? Cố Bạch Thủy hơi dừng lại, rồi từ từ quay đầu, nhìn vào gương mặt vô tội của nữ tử ấy. Đây là một ý kiến hay. Nhưng có ai nghĩ tới rằng hai đệ tử trường sinh sẽ để cho người khác thử mùi vị của nước sông này? Cố Thủ nhận thấy ánh mắt của người kia, lập tức trầm mặc, cảm thấy có chút buồn bã. Nàng vẫn còn nói nhiều, loại chuyện không chắc chắn như thế này, ai sẽ tình nguyện mạo hiểm thử chứ? Ai mà không có chút lý trí, chắc chắn không ai dạ dột đi thử. Cố Thủ thở dài, nhưng ngay sau đó, bên tai lại vang lên một âm thanh, hút trượt. Cố Bạch Thủy cũng giật mình, quay đầu lại, phát hiện một thanh niên áo trắng, hoàn toàn thoải mái và không bị trói buộc, đã đứng giữa dòng sông. Một tay vén tay áo, tay còn lại múc nước sông, uống vào rồi lại súc miệng. À, Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy có chút hoang mang, rồi lại chần chờ. Điều này không hợp lý chút nào. Với sự hiểu biết về nhị sư huynh của hắn, nếu hôm nay Cố Thủ không có ở đây, chắc chắn hắn sẽ là người thử đầu tiên. Nhị sư huynh chỉ cần hỏi một câu về mùi vị là đủ. Tô Tân Niên là một người thông minh, cẩn thận đến mức khéo léo. Nhưng hắn lại không hề có chút ranh giới nào, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến những điều người khác sẽ nghĩ. Kỳ lạ, thật sự có chút kỳ lạ. Sư huynh mùi vị thế nào? Cố Bạch Thủy tò mò thò đầu hỏi Tô Tân Niên, nhìn vào trong sông. Tô Tân Niên uống một ngụm nước, sau đó im lặng suy nghĩ một lúc. Phi phi, Tô Tân Niên nhổ ra, nói, có hạt cát, có cả răng, nhưng không có mùi gì đặc biệt. Tô Tân Niên lắc đầu, chỉ là một dòng sông bình thường, ta cảm thấy chẳng có gì đặc biệt cả. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi nhìn sư huynh, vong xuyên hà nước chữa khỏi trăm bệnh mà. Đúng vậy, Tô Tân Niên đáp, nhưng ta không cảm thấy gì cả. Cố Bạch Thủy lắc đầu, có lẽ là sư huynh không có bệnh, nên không cảm thấy gì cả. Ân, Tô Tân Niên sờ cằm, cũng không loại trừ khả năng đó. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Tân Niên quay đầu nhìn hai người còn lại. Hai người các ngươi, ai có bệnh? Ta không có. Cố Thủ lắc đầu, nàng là một thánh nhân vương cảnh tu sĩ, huyết khí đầy đủ, không gì có thể làm tổn hại được, sao có thể mắc bệnh được. Cố Bạch Thủy lại rất có kinh nghiệm, cười hờ hững, ta thì không thiếu bệnh đâu. Trường sinh bệnh, chân long nguyền rủa, rồi còn nghe nhầm tiếng chim hót. Cố Bạch Thủy từ nhỏ đã có những thứ bệnh này quần thân. Bệnh lâu thành y. Tô Tân Niên nhíu mày, nhìn cậu tiểu sư đệ sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Hắn rõ tình trạng cơ thể của Cố Bạch Thủy, nên nói rất chân thành, sư đệ, bệnh trên người người đều là bệnh nặng, dòng sông này không chắc có thể chữa trị cho người đâu. Cố Bạch Thủy trợn mắt, nhưng không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước vào trong sông, múc nước uống. Hai đệ tử trường sinh đều uống nước từ dòng sông Trung Xuyên, rồi quay lại nhìn những nữ tử còn sót lại trên bờ. Trong ánh mắt của họ, không cần phải nói cũng biết. Cố Thủ im lặng một lúc, rồi nhận mệnh bước xuống sông, múc một ngụm nước và nuốt vào. Nước sông trong vắt, sóng nước lấp loáng. Chờ đợi một lúc lâu, Cố Bạch Thủy vẫn không có cảm giác gì. Hẳn không phải vậy đâu, Cố Thủ nghiêng đầu nói, trong nước linh lực rất yếu, không có tác dụng gì cả. Vậy cá đâu? Tô Tân Niên lại nghĩ tới một điều, hỏi Cố Thủ, vong xuyên hà có cá thì có gì đặc biệt không? Cố Thủ trả lời, vong xuyên hà chỗ sâu nhất có cá, gọi là vong xuyên cá. Ân, Tô Tân Niên chờ một lúc, rồi phát hiện nữ tử kia vẫn im lặng, không nói gì. Sau đó thì sao? Không có gì cả. Không có gì, Tô Tân Niên im lặng, chỉ biết tên cá thôi, có làm được gì không? Cố Thủ nghĩ một chút rồi nói, không dùng được đâu, không dùng ngươi câu cá à? Tô Tân Niên hỏi, đó là đồ mới mẻ mà. Cố Thủ vô tội nói, ta chỉ biết trong sông có cá, không biết là loại gì, cũng không biết mùi vị ra sao. Không thử câu lên xem rồi nếm thử cũng được mà. Nếm thử xem, nàng nói có lý, khiến người ta không biết phải trả lời thế nào. Tô Tân Niên thở dài, quay đầu nhìn sư đệ, hỏi ý kiến. Cố Bạch Thủy lắc đầu, Ta cũng không biết trong Vong Xuyên Hà có cá hay không. Trên sách không có đề cập đến, Cố Bạch Thủy không có ấn tượng gì. Có thể dòng sông này thật sự không có cá cũng nên. Cố thủ đưa ra ý kiến. Ta không câu được gì, trước đó một bóng cá cũng không thấy. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên liếc nhìn nhau, Sư Quang cũng liếc mắt về cùng một hướng. Cả hai cảm thấy có một bóng cá lướt qua, ở nơi nước sông đục ngầu. Trong sông hẳn là có cá, chỉ là cố thủ không cảm nhận được mà thôi. Vậy tại sao Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên lại có thể bắt được bóng cá đó? Có lẽ vì trong cơ thể của họ đều mang một loại tai ếch chung, thiên thủy tai ếch. Dù cho có phải là Vong Xuyên Hà hay không, nước sông vẫn là tự nhiên thủy. Vì thế cả Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên đều có thể cảm nhận được rõ ràng những gợn sóng vẩn đục trong nước có một bóng cá ẩn hiện. Thử một chút nhé, Tô Tân Niên hỏi sư đệ. Có thể. Cố Bạch Thủy gật đầu. Dù sao đường còn dài, không cần phải vội vàng, mà trong sông lại có con cá này, nếu không bắt lấy nó thì thật là không hợp lý. Cố thủ nhíu mày nhìn xung quanh một chút, cũng không hiểu hai sư huynh này đang nói gì. Nàng đứng bên bờ chờ đợi một lát, nhìn hai người đột nhiên hành động chạy về phía nơi sâu trong sông. Họ đi cùng một hướng, cùng một vị trí. Hai sư huynh đệ phối hợp rất ăn ý, chặn đường trước sau, đưa bóng cá đang ẩn mình trong vũng nước đục vào một không gian nhỏ hẹp. Cố thủ xoa xoa mũi, cảm thấy cảnh tượng này hơi quen mắt, giống như trước đây vừa mới xảy ra. Sư đệ, đừng để nó chạy. Câu nói nghe quen như vậy. Phù phù, phù phù, bọt nước văng khắp nơi, bùn cát cuồn cuộn. Trong nước sông mơ hồ hỗn loạn, hai người trẻ tuổi nhanh chóng di chuyển, đẩy mạnh về một hướng. Ôe, không biết có phải là ảo giác, nhưng cố thủ mơ hồ nghe thấy một tiếng vang kỳ quái từ trong sông vọng lên, như gió thổi qua tai, rồi lại nhanh chóng rơi xuống nước, là tiếng cá kêu, hay là tiếng của dòng sông. Ở phía xa, Cố Bạch Thủy giơ tay lên, trong tay hắn là một con cá. Con cá này toàn thân trong suốt, không có vảy, là một loài cá quái dị. Ngay sau đó, Tô Tân Niên cũng giơ tay, trong tay hắn là một con cá khác. Con cá này màu trắng tinh, có râu dài như râu rồng của cá chép. Hai người mỗi người bắt được một con cá. Cố Bạch Thủy nhìn con cá trong suốt trong tay Tô Tân Niên, còn Tô Tân Niên cũng nhìn con cá trắng trong tay Cố Bạch Thủy. Họ im lặng một lúc, nhận ra có gì đó không ổn. Ta chỉ thấy một bóng cá. Ta cũng vậy, chúng ta đều đánh vào một chỗ. Ừ, không có sai biệt sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Không có. Vậy sao lại có hai con cá? Tô Tân Niên suy nghĩ, chuyện này thật kỳ quái. Họ nhìn xuống dòng sông, chỗ nước đục trước đó dần dần trong lại, chẳng còn gì cả. Bọn họ từ trong vũng nước đục vớt ra hai con cá, vừa mới lấy cá lên, vũng nước đục lập tức lặng lẽ tản đi. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Ba dòng sông chảy trên bình nguyên rộng lớn, chia tách ra hai hướng trái phải, dần dần kéo dài ra, chỉ còn lại một dải sông mơ hồ ở chân trời. Nhìn từ xa, chúng giống như đang chảy lên trời xa xôi và mờ ảo, như có như không. Cảnh tượng này nhìn vào thật kỳ lạ. Tô Tân Niên quay người lại, mang theo con long lý ngư màu trắng trở lại bờ. Cố Bạch Thủy theo sau sư huynh, nhưng trong tay lại cầm con cá có màu sắc kỳ dị, trong suốt, nhìn từ xa chẳng thấy rõ hình dạng gì cả. Bắt cá à? Cố thủ mở to mắt, kêu lên một tiếng kỳ lạ. Cá Vong Xuyên, sao lại có bộ dạng như vậy? Tô Tân Niên xem xét con cá với râu ròng trên miệng, từ trên xuống dưới kiểm tra thật kỹ, rồi hỏi một câu quan trọng. Cá này làm sao dùng được, ăn sống sao? Đem nấu chín đi, Cố Bạch Thủy đề nghị. Nấu trong nước, hoặc là dùng lửa đốt, vậy nấu nước đi. Tô Tân Niên tùy tiện làm theo, vẫy tay gọi ra một dòng nước thanh trong từ trên không, thả con cá trắng vào đó, rồi để nước sôi lên, tạo thành một nồi canh cá màu ngà sữa. Cố Bạch Thủy nghĩ một chút, rồi chọn một cách làm khác. Hắn dùng lửa đốt con cá trong suốt, khi cá chín thì vẫn giữ được sắc trong suốt của nó. Muốn thử một miếng không? Tô Tân Niên quay lại hỏi cố thủ. Hắn thì có thể ăn thử nhưng cũng có thể là muốn tìm ai đó thử độc. Cố thủ rất lễ phép từ chối, cảm thấy mình có thể tự mình vớt một con cá từ trong sông lên rồi xem tình hình thế nào. Hai con cá quái dị được vớt từ trong sông trong thời gian một nén hương đã bị Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy ăn xong và lau sạch sẽ. Cảm giác thế nào? Cố thủ nhìn sang hai người trường sinh đệ tử hỏi. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, cảm nhận toàn thân mình giống như không có thay đổi gì. Con cá trong suốt giống như một bát nước ấm vào bụng, nhanh chóng bị tiêu hóa và hấp thụ, không để lại chút gì. Cố Bạch Thủy thậm chí không thể xác định con cá kia cuối cùng đi đâu, chỉ thấy nó tan biến không còn gì nữa. Không có, không có, không có. Cố thủ không hiểu lắm, quay sang nhìn Tô Tân Niên. Vậy còn ngươi? Tô Tân Niên không trả lời, không một tiếng động. Chàng thanh niên mặc áo trắng, tuấn tú đứng đó, cảm giác như có chuyện gì đó kỳ lạ, đứng yên, nhíu mày, không nói lời nào, chỉ trầm mặc. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy nhận ra, nhíu mày nhìn sư huynh. Tình trạng của nhị sư huynh có vẻ khác mình một chút. Liệu con cá Vong Xuyên có tác dụng khác nhau sao? Sư huynh, Cố Bạch Thủy hỏi nhưng Tô Tân Niên dường như không nghe thấy, vẫn đứng yên bên bờ, trầm tư im lặng. có phải có vấn đề gì không? Cố Thủ chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên hỏi. Cố Bạch Thủy không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ sư huynh tỉnh lại. Gió nhẹ lướt qua, mặt nước bắt đầu gợn sóng, ba người trên bờ rơi vào một trạng thái yên tĩnh kỳ lạ. Cố Bạch Thủy buông mắt, vừa đợi phản ứng từ sư huynh, vừa cảm nhận cơ thể mình, tìm kiếm tung tích của con cá trong suốt. Cố Thủ ánh mắt từ sự thận trọng kỳ lạ dần dần chuyển sang vẻ buồn bực, ngán ngẩm. Nàng nhìn về phía xa, qua những gợn sóng trên mặt sông, tìm kiếm bóng dáng con cá. Không có lý do gì mà hai người kia có thể vớt cá ra, chỉ có mình nàng là không thể. Một khoảng thời gian sau, biểu hiện của Cố Bạch Thủy dần thay đổi, trong ánh mắt lướt qua một tia cẩn trọng và nghiêm túc. Cố Thủ cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn về phía chàng thanh niên áo trắng đứng bất động bên bờ, ánh mắt chìm trong tư tưởng. Thời gian trôi qua, dường như càng trở nên rõ ràng hơn. Sau khi nếm cá, Tô Tân Niên như bị chặn lại trong khoảnh khắc, rốt cuộc không có sự thay đổi nào. Một chuẩn đế và một con cá vong xuyên, giữa họ đã xảy ra chuyện gì không ai biết. Có thể là qua một thời gian rất lâu, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc, một tiếng chim gọi kỳ lạ lại vang lên bên tai Cố Bạch Thủy. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, nhìn bầu trời, cũng nhìn về phía Cố Thủ, nàng vẫn không có phản ứng gì. Cố Thủ cũng không nghe thấy tiếng chim gọi, chỉ có Cố Bạch Thủy mới nghe được. Đã đến lúc đi rồi. Sư huynh của ngươi xa rồi, đưa hắn đi. Cố Bạch Thủy bước một bước về phía Tô Tân Niên. Sau một khắc, một vòng nước trong suốt xuất hiện trong không trung, kết lại thành mấy chữ: sư đệ, đi trước đi. Tô Tân Niên chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn vẫn yên tĩnh như trước, không có một chút gợn sóng tâm tình. Hắn như vừa tỉnh lại, lại cũng như vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng dài. Nhưng đã có sư huynh nói có thể đi, vậy thì cứ tiếp tục đi về phía trước. Cố Bạch Thủy hơi trầm tư, sau đó xoay người, hướng xa mà đi. Cố Thủ nhìn Tô Tân Niên một cách kỳ quái mấy lần, rồi đuổi theo bước chân của Cố Bạch Thủy. Cuối cùng, Tô Tân Niên cũng động đậy, đặt chân bước đi, im lặng theo sau họ. Ba người tiếp tục dọc theo bờ sông, đi một quãng đường khá dài. Bầu trời vẫn u ám, tĩnh mịch, thỉnh thoảng có mưa rơi, nước mưa hòa vào dòng sông, tạo ra những gợn sóng nhỏ. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy dừng lại, không phải vì họ đã đến tận cuối con sông, mà vì hắn lại nhìn thấy một vũng nước đục mơ hồ không rõ. Trong nước có bóng cá lướt qua, nước đục thường là nơi có thể tìm thấy cá vong xuyên. Lần này, Cố Bạch Thủy quyết định đi vào trong nước sông, rồi gọi Cố Thủ lại. Chỗ này có cá. Cố Bạch Thủy báo với Cố Thủ, chỉ ra chính xác vị trí cá vong xuyên trong vũng nước đục. Cả hai đồng thời ra tay, bọt nước văng lên tung tóe, và ngay tại cùng một chỗ, lần nữa họ lại bắt được hai con cá. Con cá trong tay Cố Bạch Thủy vẫn như trước, trong suốt, mơ hồ, như thể không tồn tại. Còn con cá trong tay Cố Thủ thì lại có màu sắc rực rỡ, pha lẫn nhiều màu sắc, như cầu vồng sáng lấp lánh. Tại sao lại như vậy? Cố Thủ suy nghĩ mãi mà không hiểu. Rõ ràng cùng một chỗ, Cố Bạch Thủy lại bắt được cá giống hệt, nhưng cá nàng bắt lại có màu sắc kỳ lạ. Hai người đứng trong nước, mỗi người đều suy nghĩ riêng, nhưng không hẹn mà cùng, cả hai ngẩng đầu nhìn lên bờ sông. Có một thanh niên mặc áo trắng, chậm rãi xoay người, đối diện với họ, không biểu lộ cảm xúc, chỉ đưa một ngón tay về phía họ. Sóng nước lắc lư, trên không trung xuất hiện ba chữ: ăn nó đi. Tô Tân Niên ra lệnh cho Cố Bạch Thủy và Cố Thủ ăn hết cá trong tay, nhưng Cố Thủ lại nhíu mày, bước lại gần Cố Bạch Thủy một bước, thì thầm nói: người trên bờ, vẫn là sư huynh của ngươi sao? Liệu hắn có gặp vấn đề gì không? Cố Thủy hơi suy nghĩ, rồi lắc đầu, không biết. Nhưng vẫn phải ăn. Vì sao? Bởi vì dù chúng ta có hợp sức lại, cũng không đánh lại hắn. Câu này rất có sức thuyết phục. Cố Thủ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Khi lên bờ, Cố Bạch Thủy ăn con cá trong suốt, nuốt vào trong bụng. Cố Thủ cũng làm theo, ăn hết con cá rực rỡ màu sắc trong tay. Sau đó, Cố Bạch Thủy không cảm thấy gì cả, chẳng có điều gì thay đổi. Cố Thủ cũng im lặng, thì ra không phải cá có vấn đề, mà là người có vấn đề. Sau lưng, trong sự im lặng, bóng người từ một trở thành hai, khi ăn cá, giống như chúng phải độc. Chỉ có Cố Bạch Thủy là may mắn thoát khỏi, không cảm nhận được điều gì. Nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, Cố Bạch Thủy vẫn chưa từng thấy vũng nước đục như vậy. Hắn mang theo hai, cái xác không hồn, đi đến cuối dòng sông, nước sông uốn lượn chảy qua những khu rừng rậm, cong cong, gãy gãy, rồi ẩn mình vào trong đó. Đại khái là đến cuối rồi. Cố Bạch Thủy thở dài, mang theo sau lưng hai cái thi thể im lìm, dừng lại bên rừng. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút, đợi xem hai người kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng Cố Bạch Thủy không ngờ rằng điều này kéo dài đến 3 ngày. Ninh Vô Tinh vực không phân biệt ngày đêm, chỉ có bầu trời sáng sủa ban ngày và màn đêm tối muộn. Ngày đầu tiên, ban đêm không có gì đặc biệt xảy ra. Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng chim hót vài lần. Hai bộ thi thể ngược lại rất yên tĩnh. Đến ngày thứ hai, ban đêm, Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng sột soạt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đứng trong rừng, lặng lẽ nhìn mình. Đó là Cố Thủ, Nàng tỉnh dậy sớm hơn Tô Tấn Niên. Nàng nói với cố Bạch Thủy một câu, làm cho người trẻ tuổi vốn không sợ hãi này hoàn toàn sửng sốt tại chỗ. Đời này ta không phải người xuyên Việt, vậy đời trước là thế nào? Chúng ta có phải là đã quên điều gì đó? Cố thủ không nói thêm gì nữa. Nàng ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu gối, ngửa mặt nhìn lên bầu trời sao xa xăm. Đến đêm thứ ba, cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng của nhị sư huynh, giọng nói rất bình tĩnh, rất rõ ràng, sư đệ ngươi thật sự giống như không có đời trước. Ngươi chỉ là một người chỉ có kiếp này. Trời tối, không gian yên lặng, chỉ có đống lửa cháy bập bùng. Ba bóng người im lặng ngồi quanh đống lửa, mỗi người một hướng, lặng lẽ duy trì sự yên tĩnh kỳ lạ. Nói gì đi chứ? Cố Bạch Thủy thở dài nhìn về phía hai người còn lại. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai người này. Họ đã cùng nếm qua vòng xuyên cá, nhưng cố Bạch Thủy lại là người duy nhất không có cảm giác gì. Hắn không biết gì cả, cũng không thể lên tiếng trước. Vòng xuyên cá có thể khiến người ta nhớ lại kiếp trước. Giọng cố thủ vang lên từ bóng tối. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm xa xăm, khuôn mặt mang theo chút buồn bã và mơ màng. Kiếp trước, cố Bạch Thủy nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía nhị sư huynh. Tô Tân Niên không có phản ứng gì, nằm đồng ý với lời của cố thủ. Cố Bạch Thủy hơi im lặng, điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, cảm thấy có lẽ câu chuyện này là do cố thủ kể lại. Ngươi không phải người xuyên Việt. Ân, cố thủ gật đầu nhẹ, không để tâm. Ta không phải, cố tịch mới là người như vậy. Ta hiểu rõ về thế giới bên ngoài tinh không, đều là từ miệng nàng nghe được. Ta và nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không có gì là bí mật giữa chúng ta. Nàng đã kể cho ta nghe rất nhiều câu chuyện về một thế giới khác. Ta chỉ cảm thấy rất mới lạ, nhưng không nghĩ nhiều về nó. Cố thủ không phải người xuyên Việt. Tuy nhiên trong đầu nàng luôn có một hình ảnh mơ hồ, lúc rõ lúc không. Hình ảnh này miêu tả về một thế giới khác. Cả đời nàng cố thủ cho rằng những hình ảnh trong đầu mình về thế giới đó đều là do muội muội nàng, cố tịch, truyền cho nàng. Những điều đó đã dần dần thay đổi nàng mà nàng không nhận thức được, trở thành thói quen. Nàng cũng không nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Có lẽ không chỉ cố tích ảnh hưởng nàng, mà sâu trong linh hồn nàng vẫn còn sót lại một chút ký ức về một thế giới khác. Ký ức như mặt hồ, phản chiếu bóng hình người sống. Trong cuộc đời này, ký ức của cố thủ chỉ liên quan đến hình ảnh thế giới này, bình lặng và rõ ràng, không có sóng gợn gì lớn. Như một con cá màu vàng chợt đụng vào mặt hồ tĩnh lặng, làm vỡ sự yên bình ấy, lắng xuống đáy hồ linh hồn, làm rối loạn những ký ức xa xôi. Sự hoang mang, rối loạn và buồn bã. Cố thủ như thể vừa mới tỉnh giấc, trong mộng, nàng trở thành một người khác, sống trọn vẹn một đời trong thế giới tươi mới và đầy nhiệt huyết, nơi mọi thứ đều bị bao bọc trong bê tông và thép. Cố thủ chứng kiến một đời mình, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Vì thế, trong đầu nàng không khỏi thoáng hiện một suy nghĩ mà không ai để ý. Nếu đời này không phải người xuyên Việt, vậy thì đời trước cũng nhất định không phải sao? Nếu có một người xuyên Việt chết đi từ mấy trăm năm trước, linh hồn hắn sẽ chuyển thế về đâu? Liệu có quay về cố hương không? Vẫn là thế giới này, sinh tử luân hồi, từ xưa đến nay không ai có thể giải thích rõ ràng. Ta không biết có tính không chân chính người xuyên Việt. Cố thủ chậm rãi ngậm đầu, mặt không biểu cảm, nói một cách lạnh lùng. Trong trí nhớ của cá, ta có một đời hoàn chỉnh tại một thế giới khác, từ đầu đến cuối. Vậy có nghĩa là ta có thể là sau khi chết chuyển sinh đến thế giới này. Cố Bạch Thủy trầm mặc, nhẽ gật đầu. Những lời của cố thủ khiến hắn cảm thấy rất đả kích, nhưng đồng thời cũng mở ra một hướng suy nghĩ mới. Có lẽ người xuyên Việt giữa các thế giới và thế giới của họ cũng không phải là một thứ không thể chạm tới, mà một số điểm nào đó có sự liên thông mơ hồ. Người chết trong thế giới kia, linh hồn sẽ đến thế giới này. Vậy thì người chết ở thế giới này, linh hồn có thể quay ngược lại và đi đâu không? Điều này đáng để suy ngẫm. Chẳng lẽ sư huynh, người đã nhớ ra điều gì sao? Rừng cây trở nên tĩnh lặng, ta sao? Tô Tân Niên trầm tư một lúc, sau đó ngậm đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta quên rồi, quên. Cố thủ ngạc nhiên, nhìn Tô Tân Niên mấy lần. Nàng đương nhiên không tin vào lời nói đó. Hai người đều có cùng một trải nghiệm. Gần như trong mấy đêm ngắn ngủi, họ đã trải qua một giấc mộng dài, chân thực. Trong giấc mộng ấy là một cuộc sống đầy đủ, làm sao có thể dễ dàng quên đi như vậy? Hắn chỉ là không muốn nói mà thôi. Cố Bạch Thủy cũng nhận ra thái độ của sư huynh. Hắn tìm một lý do rất yếu ớt để biện minh. Con cá chép trắng mang theo giấc mộng có thể chính là chạm vào một đoạn quá khứ sâu thẳm trong lòng. Sư huynh không muốn kể cho bất kỳ ai nghe, không muốn ai nhìn thấy quá khứ của mình. Sư đệ, ta chỉ thấy mình đã xuyên qua trước đó, vốn là nhớ rõ, nhưng không có quá nhiều ý nghĩa, cũng không có giá trị gì. Tô Tân Niên vô vị nhún vai, nói hay không nói cũng không quan trọng. Có thật là không quan trọng sao? Cố Bạch Thủy không nói gì, nhưng trong mắt hắn phản chiếu vẻ mặt nghiêm túc của nhị sư huynh. Hắn nhớ rất rõ một chi tiết. Sư huynh tỉnh lại muộn hơn cố thủ một ngày và hắn đã ăn cá trước. Nếu như kiếp trước mộng cảnh có độ dài liên quan đến một đời người, thì cố thủ nhớ lại một đời trọn vẹn. ít nhất cũng phải có hơn 80 năm, trong khi sư huynh chỉ có 20 mấy tuổi, lại trải qua giấc mộng ấy lâu hơn mới kết thúc. Điều này chứng tỏ, đối với người thông minh lý trí như nhị sư huynh, việc đi qua giấc mộng ấy không phải là điều dễ dàng. Nàng nhìn thấy kiếp trước của nàng, ta cũng thấy kiếp trước của ta. Tô Tân Niên ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu sư đệ đang ngồi đối diện. Sư đệ, còn ngươi thì sao? Cố Bạch thì kiếp trước ở đâu? Vì sao chỉ có hắn từ trong vũng nước đục lại tìm thấy hai con cá giống hệt nhau trong suốt như vậy? Cố Bạch thì kiếp trước trống rỗng. Ngươi là một người không có kiếp trước, chỉ có hiện tại thôi sao? Đây là lời giải thích duy nhất mà Tô Tân Niên có thể nghĩ đến. Tiểu sư đệ không phải từ một thế giới khác đến, cũng không phải là người đã trải qua nhiều kiếp luân hồi trong thế giới này. Hắn là một trường hợp đặc biệt, một đứa trẻ được trường sinh tìm thấy và nuôi dưỡng lớn lên. Cố Bạch Thủy cũng trầm mặc, suy nghĩ một hồi lâu. Có lẽ chỉ có lời giải thích của sư huynh là hợp lý nhất. Hắn không có kiếp trước, chỉ có hiện tại. Vậy chỉ sống trong một kiếp, liệu có phải là điều đặc biệt kỳ lạ không? Tô Tân Niên không nói rõ ràng, Cố Bạch Thủy cũng không thể giải thích thêm. Ngược lại, một nữ tử không nghĩ ngợi nhiều, nháy mắt mấy cái, hỏi một câu, phá vỡ không khí kỳ quái lúc này. Hắn chỉ là một người không có quá khứ sao? Chẳng có gì to tát đâu. Ta cứ tưởng các ngươi, những đệ tử trường sinh đều là chuyển thế của những đại đế thiên tôn mà. Cố Thù lắc đầu, đứng dậy, rồi nhìn hai trường sinh đệ tử một cái, sau đó quay đi xa. Tô Tân Niên nhíu mày, đại đế chuyển thế là chỉ ai vậy? Đại đế chuyển thế có gì đặc biệt? Liệu có mạnh mẽ lắm không? Thực ra, đúng là rất mạnh, nhưng trong lòng hắn cũng không đến nỗi khó chịu như vậy. Dù sao, ở đâu cũng có cái sự một nạt ấy. Tô Tân Niên đứng dậy, từ bên cạnh Cố Bạch Thủy đi qua, vỗ nhẹ lên vai tiểu sư đệ. Đừng nghĩ quá nhiều, có những chuyện nghĩ mãi cũng không rõ được. Nhị sư huynh cũng dần dần đi xa, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy một mình bên bờ rừng. Hồi lâu, bóng cây che phủ, người trẻ tuổi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo hướng sư huynh rời đi. Bờ môi hắn khẽ run, như thể đang tự nói một câu, nhị sư huynh có phải đang nói dối không?